Toàn chức pháp sư 238 chương 2379 siêu cấp ủy thác vậy cũng quá đáng tiếc. Còn hy vọng có một chỗ đại nam nhân có thể dựa vào đây. Miễn cho tổng bị người lời đồn đãi chuyện nhảm. Lục Khinh Diêu khí chất yêu yêu nói rằng. Không có chuyện gì. Trên đời này nhiều người đàn ông tốt như vậy. Không có cần thiết chỉ nhìn chằm chằm ta một cái. Ta dù sao cũng là người có vợ có tình nhân. Chăm sóc không tới. Kiều Kiều, ngươi cũng ăn a, không cần chỉ bóc cho ta. Mạc Phàm nói, dùng chiếc đũa gắp một khối tôm hùm tươi mới, một bộ dáng vẻ cho nàng ăn. Mục Nô Kiều tức giận đến phình quai hàm. Đây là một bàn cay, nàng ăn không được quá cay, cho nên mới cho Mạc Phàm. Không phải là bởi vì nàng có ý định muốn hầu hạ. Người khác chính là có ý muốn dội nước bẩn. Mạc Phàm không giải thích rõ ràng coi như xong. Còn các loại khoe xấu cái gì gọi là có vợ có tình nhân. Trên đời này còn có thối nam nhân so với hắn càng vô liêm sỉ hơn ạ. Lục Khinh Diêu cảm giác mình mang gai mà nói như là đâm vào bọt biển. Đừng nói là thấy máu. Châm đều bị người ta cho ăn đi vào. Ngươi chính là Mạc Phàm. Lục Chính Tân rốt cuộc biết thân phận đối phương. Chúng ta nơi này ngồi đầy. Ngươi chờ một bàn đi. Tuy rằng ngươi là cái gì Lục gia tiểu công tử, có thể trình tự tới trước tới sau ngươi hiểu đi. Muốn xếp hạng, Mạc Phàm nói rằng. Đây là bàn của ta. Lục Chính Tân gầm hét lên. Ngươi người này làm sao cố chấp như vậy. Lão bản nắm cái ghế đầu đến. Ngươi ngồi bên cạnh cái người mẫu này đi. Bao lớn chút chuyện. Lão bản thật cầm cái ghế đầu. Lục Chính Tân tức giận đến dùng tay chỉ vào Mạc Phàm. Ngươi chờ ta, ngươi chờ ta. Lục Chính Tân cảm giác mình tại tiếp tục chờ phổi sẽ nổ tung. Tông cửa xông ra, mở cửa xe. Lục Chính Tân một cước chân ga điều khiển chính mình siêu xe rít gào mà đi. Tiếng động cơ nổ đều không đủ để phát tiết nội tâm phẫn nộ của hắn. Đắc ý ăn một bữa, Mạc Phàm hài lòng trở lại nhà trọ của mình. Thả một bồn tắm lớn nước nóng. Mạc Phàm ngâm toàn bộ thân thể vào. Thoáng chốc cả người sảng khoái. Cảm giác trong da, trong bắp thịt, trong cốt tủy loại hàn khí làm người mơ hồ đau nhức đều theo đó tiêu trừ. Ngay lúc hoàn toàn thả lỏng, Mạc Phàm nghe được tiếng bước chân mềm mại. Mạc Phàm không coi là chuyện đáng kể, cho rằng là ngã đồ đồ trở về. Cửa phòng tắm trực tiếp bị đẩy ra, Mạc Phàm cũng không khóa cháy. Nhưng nhìn thấy một cái thân ảnh thon thả nhỏ bé mềm mại, liền đứng ở cửa phòng tắm thong song như vậy. Nàng có một đầu chân trâu đen giống như tóc, hắc mà tỏa sáng. Một cái tuyến trung phân tóc trẻ ngôi giữa phi thường rõ ràng. Đưa nàng tóc dài phân ở dọc hai bên. Lộ ra cái trán trơn bóng trơn nhẵn. Có vẻ càng thêm linh tính thuần mỹ. Đồng thời xuất ra phần tiểu quyến rũ mà tiểu thiếu nữ mới có. Mới mấy tháng không gặp, ngươi đã không phải song đuôi ngựa ta yêu thích. Mạc Phàm nhìn nàng có chút tiếc nuối nói. Hèn mọn tiểu mỹ nữ trung phân thanh tú nói rằng. Ngươi làm sao cũng học phim kinh dị. Những bé gái chuyên môn diễn phim kinh dị phương Tây cũng đều yêu thích như ngươi vậy. Một cách đại trung phân, một giây trước thánh khiết linh tình hoạt bát sạch sẽ đến như một cái tiểu thiên sứ. Một giây sau liền mù mịt ủ mặt, biến thành ác dược vào người. Mạc Phàm nói tiếp. Có tin ta hay không hiện tại liền phát một tấm tự chụp. Lấy ngươi làm bối cảnh. Sau đó phát đến internet đi. Chế văn. Tắm rửa cùng đại ca ca. Rất vui vẻ Linh Linh nói đã lấy ra điện thoại di động. Chía ca mê ra về mặt nàng. Mạc Phàm vừa nghe. Suýt chút nữa sợ đến từ trong bồn tắm nhảy lên. Ta sai rồi. Mạc Phàm lập tức cúi đầu. Mẹ trứng. Rõ ràng là nha đầu này xông đến trong phòng tắm của mình. Nàng lại kẻ áp cáo trạng trước. Liền chưa từng thấy tiểu lô ly đại trung phân vô sỉ như vậy có công việc. Có tiếp hay không Linh Linh rất thẳng thắn hỏi. Cho ta nghỉ ngơi mấy ngày khỏi. Ngươi không biết ta tại Nam Mỹ Châu giết chết ai. Này này, ngươi lại nhấp di động làm gì. Ngươi vẫn đúng là chế văn. Được rồi. Ta sợ ngươi rồi, tiếp, tiếp, tiếp. Mạc Phàm giờ khóc giờ cười nói. Mạc Phàm nhìn ra rồi. Linh Linh tại trường học nhược trí sắp bị ép điên. Hơn nữa khoảng thời gian này xác thực không có mang nàng đi săn bắn. Nàng đã làm tốt chuẩn bị tự bảo cùng mình. Có cái ủy thác rất đặc biệt. Liên minh săn bắn giả chúng ta được một phần. Là cấp sơ. Sơ. Hết thảy săn bắn vương đăng ký tại Liên minh săn bắn giả Á Châu cũng có thể tham dự. Sau đó. Hết thảy sở săn bắn tư nhân Á Châu danh vọng cũng chịu đến một phần đặc biệt ủy thác. Dự chi một viên tinh hải thiên mạch bán thành phẩm. Linh Linh nói rằng. Tinh hải thiên mạch Mạc Phàm nghe xong lại suýt chút nữa từ trong bồn tắm lớn nhảy nhót lên. Tinh hải thiên mạch. Vật này giống như ngân hà chi mạch. Liền là để ma pháp sư bình cảnh thăng cấp vô cùng đơn giản thô bạo bởi hiện tại tình thế nghiêm túc. Ngân hà chi mạch để lên cấp thành cấp cao pháp sư cũng đã bán được 200 triệu. Chớ nói chi là tinh hải thiên mạch loại này có thể để người ta lên cấp trở thành siêu giai pháp sư. Mạc Phàm trước mắt còn có nhiều cái hệ đều kẹp ở cấp cao như vậy. Chính là cần loại tinh hải thiên mạch này. Tại quá khứ, bất kể là ma pháp thị trường vẫn là đấu giá hội cao cấp, tinh hải thiên mạch đều là không thấy được. Thường thường một số tổ chức lớn, đại tài phiệt dùng để làm vật tư trao đổi, hoặc là thẻ đánh bạc của một số đại phân tranh. Là người nào ủy thác? Điên rồi đúng không? Dĩ nhiên đem một viên tinh hải thiên mạch làm dự chi kim cho trụ sở tư nhân, mặc dù chỉ là bán thành phẩm. Vậy cũng là giá trị phi phàm. Á Châu chiến giác liệp sở thu được một viên. Nhật Bản liệp nguyệt sở thu được một viên. Ấn Độ voi thần sở thu được một viên. Nữa chính là Dubai Ganda sở thu được một viên. Còn có chính là chúng ta thanh thiên liệp sở thu được một viên. Linh Linh một mặt nói thật. Mạc Phàm vừa nghe trong lòng hoảng hốt. Cái người ủy thác này là mời toàn bộ thợ săn sự vụ sở tối ngưu bơ Á Châu đi. Lẽ nào là muốn săn bắn một đầu đại bốt địa cầu cấp à? Quốc nội không phải còn có rất nhiều cá ướp muối săn bắn sở công tích xuất sắc hơn chúng ta sao? Làm sao lại chọn chúng ta? Mạc Phàm kinh ngạc sau khi đưa ra nghi vấn. Ra ra dù sao cũng là ra ra. Linh Linh nói rằng, ngạch, được rồi. Mạc Phàm gãi gãi đầu. Một cách lão thần quan thánh tài viện. Đại khái rất nhiều quốc gia lãnh tụ đều muốn bán cái mặt mũi. Bao lão đầu định làm gì ra ra được mời đến hải vực. Hẳn là phát hiện dấu chân của hải đế vương. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm lại một lần nữa lúc túng vò đầu. Được rồi. Bao lão đầu mới là thần tiên cấp. Cũng dám đuổi theo đế vương vết tích. Tại nhiệm vụ chính mình nghe tới không hề khác gì muốn chết. Đại khái là quốc gia triệu tập đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Phàm hỏi. Đi xem. Lẽ nào ngươi không muốn tinh hải thiên mạch thành phẩm? Tuy rằng bây giờ ngươi là tam hệ siêu giai, có thể ngươi còn có 5 cái hệ không siêu giai. Linh Linh nói rằng, đây chính là phiền nhiễu của quá nhiều hệ. Đổi cái khác kịch trường tam hệ siêu giai cái kia đều sắp tốt nghiệp nhân giới. Nhắm thẳng vào đổi địa đồ tiên giới. Dự chi liền tinh hải thiên mạch bán thành phẩm, hoàn thành ủy thác mà nói. 2 viên thành phẩm ít nhất. Linh Linh nói rằng, tinh hải thiên mạch chỉ có thể dùng 1 viên đúng không? Mạc Phàm hỏi. Ăn, nhưng ngươi có thể dùng đến trao đổi những tài nguyên khác. Linh Linh nói. Được. Đi xem toàn chức pháp sư 238 chương 2370 mặt ngươi không đủ lớn. Tinh hải thiên mạch bán thành phẩm. Có xác suất 10% để một tên tu vi đạt đến cấp cao pháp sư đỉnh điểm lên cấp thành siêu giai pháp sư. Thành phẩm mà nói, xem phẩm chất. Tỷ lệ thành công tại 30% đến 60%. Đến siêu giai cấp, bất kể là quốc gia hay là các thế lực lớn đều sẽ tận hết sức lực tranh đoạt. Phải biết có thể ở quốc nội được gọi là thế gia. Trên căn bản đều có một tên pháp sư cấp siêu giai tỏa chấn. Cũng có thể nói một tên siêu giai đẩy lên một cái thế gia. Một cái ủy thác Á Châu. Dự chi kim chính là một viên tinh hải thiên mạch bán thành phẩm. Vẫn là Á Châu nhiều nhà như vậy. Càng không có tính toán những săn bắn vương kia. Lần này ủy thác người tuyệt đối Á Châu phú hào. Có thể nói mấy chục năm cũng không thấy siêu vô cùng bảo tay. Mạc Phàm kỳ thực cũng phi thường hiếu kỳ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Để cái phú hào này tập hợp thợ săn cao thủ hàng đầu Á Châu. Chẳng lẽ thật muốn săn đế vương khả năng cũng không lớn. Đế vương cấp vượt xa tưởng tượng. Mặc dù tụ tập nhiều cao thủ như vậy, hẳn là còn chưa đủ đế vương cấp ngược sát hành hạ đến chết mấy phút. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Không có khả năng lắm là đế vương. Đế vương mạnh mẽ quá đáng. Bất kể là cái Hắc Long đại đế phá nát thiên địa cùng vị diện không gian, vẫn là Trảm Không, Cụ Phu, Thánh Thành đại thiên sứ, bọn họ mạnh mẽ đến nay để Mạc Phàm cảm giác đến không cách nào chạm đến. Mạc Phàm vốn tưởng rằng ở quốc nội nghỉ hai ngày lại muốn đi xa nhà. Ai biết Linh Linh nói với mình, điểm tụ tập của hết thầy săn bắn sở Á Châu danh vọng ở ngay Ma Đô Thượng Hải. Chẳng trách Linh Linh sẽ cưỡng bức dù dỗ. Lượng lớn treo giải thưởng gần trong gang tấc, không ăn thì lãng phí. Tới gần địa phương Côn Sơn, nơi này hình thành một cái ma pháp chợ, cứ việc quy mô chỉ tương đương với trấn nhỏ, nhưng phồn hoa cực kỳ. Kiến tạo khu căn cứ Ma Đô, làm cho rất nhiều thị trường phân tán khắp nơi đều từ từ tụ lại. Liền liền hình thành một ít ma pháp trấn rất điển hình. Hỏa trấn nhỏ, phong trấn nhỏ, thủy trấn nhỏ. Cùng với ma pháp chợ chủ yếu lấy các loại ma pháp vật phẩm kỳ kỳ quái quái làm giao dịch. Côn Sơn chợ tư nhân biệt viện. Cửa song sắt mạn đà La Kiểu Âu, mang theo một cái biển số nhà to lớn. Mạc Phàm không quá nhìn kỹ, liền tùy ý xe lái vào bên trong. Hai bên là mặt cỏ tu sửa đến phi thường sạch sẽ, xanh đến khiến người ta vui tai vui mắt. Bỏ qua cho một cái pho tượng suối phun tiêu chuẩn. Đến một tòa kiến trúc hiện hình quạt bày ra hoàn toàn phỏng theo thử bảo Âu Châu. Đông đảo siêu xe bày ra ở nơi đó như triển lãm phẩm như vậy. Tựa hồ có một vị chuyên môn canh cửa xử lý. Mặc dù Lộ Thiên cũng muốn chúng nó không nhiễm một hạt bụi. Mạc Phàm tùy ý nhìn lướt qua, chợt thấy một chiếc siêu xe quen thuộc, Miami Lam. Nơi này là nhà của Lục gia. Mạc Phàm hỏi một câu. Người đã tới, Linh Linh nói rằng. Lúc này, cầu thang nơi, một nữ tử váy lồng diễm lệ đi xuống, tao nhã nhất theo làn váy đến đây hoan nghênh. Khi nàng nhìn thấy Mạc Phàm, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Sau đó cười cợt. Nhưng là thoáng chạm qua Mạc Phàm, chỉnh trọng nghênh tiếp mấy vị nam tử mặc xuất chúng khí vũ hiên ngang phía sau Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn ra sau, phát hiện có một chiếc Jaguar màu đen. Mấy cái nam tử cao lớn ăn mặc kiểu Trung Đông đi tới. Mấy vị khách mời đường xa mà đến, rất vinh hạnh có thể do Lục Khinh Diêu ta tới đón tiếp các ngươi. Cũng là Lục thị ta vô thượng vinh quang. Mau theo ta đến phòng lớn, đã thiết yến cho các ngươi đón gió tẩy trần. Lục Khinh Diêu khuôn mặt cười đến rất đẹp, mặt mày chuyển động quyến rũ tiêu hồn. Mấy vị nam tử vùng Trung Đông kia vừa bắt đầu đều là nghiêm mặt. Nhìn thấy Lục Khinh Diêu mỹ nữ như vậy, lập tức liền xé ra ý cười. Lồng ngực đều không tự chủ được lớn lên. Cầm cẩn thận, muốn để nhẹ, đừng làm hỏng thiết bị của chúng ta. Một vị nam tử áo bào trắng cộng thêm áo choàng, đầu quấn khăn đội đầu màu trắng nói rằng. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, sững sờ. Tình huống thế nào? Lão tử cũng là đến dự tiệc. Không phải môn đồng à? Người mở cửa khách sạn xin lỗi. Xin lỗi. Vị này không phải môn đồng. Cũng coi như là khách nhân của chúng ta. Tiểu Đông, đừng lau những xe đều kia. Chưa thấy khách nhân đến sao? Lại đây mang hành lý. Lục Khinh Diêu vội vàng giải thích. Há, không phải môn đồng, nhưng rất giống à. Nam tử đầu quấn khăn trắng nở nụ cười, không chút nào bởi vì vừa nãy hiểu lầm mà cảm thấy áy náy. Dung mạo ngươi nhưng rất muốn ăn đòn. Mạc Phàm không chút khách khí hồi đáp. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết ta là ai không? Nam tử lập tức liền nổi giận, cặp mắt kia trừng mắt nhìn Mạc Phàm. Nếu ngươi đến Trung Quốc rồi, đến Thượng Hải rồi, liền không thể dùng chút đầu óc hỏi thăm một chút. Nơi này ai là không thể trêu nhất? Mạc Phàm căn bản không sợ. Ta là Dubai Ganda săn bắn sở An Gia Gia, ngươi tính là thứ gì? An Gia Gia chất vấn. Vào lúc này, Lục Khinh Diêu che ở trước mặt Mạc Phàm cùng An Gia Gia. Nàng đầy mặt ý cười, trong đôi mắt đổi sắc không ngừng. Mạc Phàm, vương tử đường đệ của tù trưởng Asman quốc gia, có thể nói là thân phận cực cao thế tử. không có cần thiết theo người ta lên xung đột. Ngươi lùi lùi lại. Coi như cho Khinh Diêu một cách mặt Lục Khinh Diêu khuyên. Ngươi mặt xà tinh này quá nhỏ, thay cách mặt bình thường chút, ta liền cho. Mạc Phàm nói rằng. Lục Khinh Diêu vừa nghe. Trên mặt cười dịu dàng bắt đầu tản đi từng chút một. Trở nên không có nhiệt độ. Nhưng lại không thể lập tức kéo xuống. Có vẻ quái gì cực kỳ, Mạc Phàm lạnh rên một tiếng. Này Lục Khinh Diêu vẫn đúng là coi chính mình là gái hồng lâu. Nếu không là cái tôm hùm kia là bọn họ đã trả tiền. Liền nàng vừa mới bỏ quả chính mình nghênh tiếp người phía sau một điểm này. Mạc Phàm cũng không cần phải lại coi nàng là sự việc rồi, còn không thấy ngại gọi mình cho cái mặt thật coi chính mình là tiên nữ rồi. Hai vị đều là ủy thác mà đến. Nếu như hiện tại liền huyên náo không vui, tin tưởng quay đầu lại cũng là phí công sức tốn sức. Tiện nghi thợ săn những quốc gia khác. Lúc này trên bậc thang, một người nam tử trung niên mặc đường trang mở miệng nói. Ăn mặc đường trang, kiến trúc kiểu Âu, ngược lại cũng có chút kỳ quái. Bất quá có thể thấy, hắn hẳn là chủ nhân của nơi này, cũng là người chủ sự lần ủy thác này. Tiểu tử, chờ ta xử lý chuyện nơi đây. Ta bẻ xương bánh chè của ngươi, để ngươi chỉ có thể quỳ nói chuyện cùng ta. An ra ra chỉ Mạc Phàm, tiện tay đẩy ra Lục Khinh Diêu chặn ở mặt trước. Đi vào bên trong đi. Lục Khinh Diêu bị này đẩy một cái, suýt chút nữa té lăn trên đất, dáng vẻ chật vật không thôi. Mạc Phàm có thể đỡ một tay, đỡ nàng cũng lười đỡ. An ra ra muốn tiên tiến, Mạc Phàm liền đi đến trước mặt hắn, để An ra ra không thoải mái. Thời đại này, có phải là người cùng nước đều đối với người ngoài quá thân mật quá khiêm tốn? Cho tới là cái người chạy tới Trung Quốc đều tính khí lớn như vậy. Cũng không nhìn là địa bàn của ai. An ra ra. Vị này chính là Mạc Phàm. Hắn ngoại trừ là thanh niên pháp sư mạnh nhất bây giờ ra, còn là một vị thất tinh thợ săn đại sư. Lấy thân phận thợ săn của Thanh Thiên Liệp Sở quốc gia chúng ta tham gia ủy thác lần này. Tại trước khi tiến hành ủy thác, xin mời thế tử vẫn là không nên tùy tiện phá hoại hòa thuận giữa thợ săn. Nam tử trung niên mặc đường trang cố ý căn dặn một câu. Ồ, hắn chính là Mạc Phàm. An ra ra có chút bất ngờ. Mạc Phàm danh tiếng, không nói quốc tế biết, chí ít Á Châu khẳng định là bị tuyệt đại đa số thanh niên đều biết. Trước đó thế giới học phủ chi tranh, còn có ma pháp hiệp hội công khai quyết đấu cùng tổ hướng thiên, cũng có thể gọi là tiến một bước đẩy Mạc Phàm lên trên đỉnh sóng. Đúng, có thể đến đều là cường giả. Nam tử trung niên mặc đường trang gật gật đầu. An ra ra dùng mũi phát sinh một tiếng này, liền Á Châu bảng cũng không đánh đi ra, liền không ngại ngùng nói thế giới thanh niên mạnh nhất pháp sư là bởi quốc gia các ngươi đóng quá kín sao? Cổ vũ ra một cái tự vật kiêu ngạo như thế, hơn nữa thấy thế nào cũng giống như cái môn đồng. Toàn chức pháp sư 238 chương 2381 lãnh săn bắn vương Mạc Phàm đã nhập môn. Cũng không thèm để ý cái kia An ra ra đến tột cùng nói cái gì cùng cái nam tử trung niên mặt đường trang. Là người của Lục gia đang phụ trách làm tiếp đón cùng ủy nhiệm. Linh Linh nói rằng. Bên trong cũng đã xếp đặt một ít ghế tự chủ. Chủ yếu là cung cấp một ít điểm tâm buổi chiều. Cũng có một chút đồ ăn chín mỹ vị. Mấy người bếp trưởng mặc xiêm y màu xám qua lại. Bưng lên những mâm nóng hổi kia. Lục gia cũng thật là tỉ mỉ chu đáo á. Mạc Phàm nhìn thấy đầu bếp ăn mặc chính là trang phục màu xám, không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn cái An ra ra đang mặc. Linh Linh nhìn quanh một vòng, nói khẽ với Mạc Phàm nói, người của các đại sở săn bắn đều đủ. Người đàn ông trung niên mặc đường trang cùng Lục Khinh Diêu sau đó đi vào. Hắn dặn dò Lục Khinh Diêu đi chiêu đãi Mạc Phàm, để hóa giải thất lễ trước đó. Lục Khinh Diêu nhưng lạnh một cách tiêm mặt, một bộ dáng vẻ cực không tình duyên. Đừng một bộ đại tiểu thư tính khí. Làm rõ người ở chỗ này đều là quý khách, phụ thân ngươi đều muốn khách khí. Người đàn ông trung niên mặt đường trang không chút khách khí ở trách nói. Hắn cũng coi như sao hử. Lục Khinh Diêu đã không lại ngụy trang, rất trực tiếp chỉ vào Mạc Phàm nói. Bọn họ Lục ra. Cùng Mạc Phàm còn có một việc ăn oán. Do Lục Nhất Lâm gây nên. sau đó còn đồng thời chặt luôn Lục Trảm Thiên của thẩm phán hội Bắc Vũ Sơn. Theo Lục Khinh Diêu, Mạc Phàm có lá gan đến chủ phủ bọn họ, không cong đuôi làm người liền coi như, còn lớn lối làm càn như thế. Chuyện lúc trước đã có kết quả, ta không hy vọng các ngươi bất cứ người nào nhắc lại. Người đàn ông trung niên mặt đường trang ngữ khí tăng thêm nói. Vậy cũng là cháu ruột ngươi. Hiện tại cái hung thủ này ngay khi trước mặt ngài. Ngài còn muốn đối với hắn khách khí như vậy? Lục Khinh Diêu tăng thêm ngữ khí. Đùng, người đàn ông trung niên mặt đường trang không có chút nào lưu tình, bàn tay đã tát tại trên mặt Lục Khinh Diêu. Hắn ra tay tuy rằng không nặng, có thể Lục Khinh Diêu mặt vẫn là một mảnh đỏ chót. Ngoại trừ cho ta gây phiền toái, bọn tuổi trẻ vô năng các ngươi này còn đã làm những gì? Lần trước đã suýt chút nữa nháo đến nghị trưởng nơi đó, cho Lục gia chúng ta mang đến tổn thất thật lớn. Lần này nếu như lại thêm phiền phức cho ta, ta sẽ không lại lưu tình với bọn giá áo túi cơm các ngươi. Hừ, Lục Côn ta đặt xuống cho các ngươi một mảnh thị tộc an ổn như thế, cho các ngươi tài nguyên tốt nhất, để cho các ngươi thu được tiếp xúc giao thiệp người khác cả đời không thể. Các ngươi thì sao? Liền danh ngạch một cách nho nhỏ học phủ chi tranh đều không bắt được, càng không làm được một điểm thành tích để ta để mắt. Lục Côn cặp mắt kia trợn lên rất lớn, ánh mắt như có ngọn lửa lấp lóe. Lục Khinh Diêu sợ đến đều nhanh đứng không vững. Nàng vừa nãy cũng là bởi vì chịu chút khuất nhục, cho nên mới phải nhấc lên sự tình Lục Nhất Lâm cùng Lục Trảm Thiên. Nào có biết Lục Côn lập tức tức giận như vậy. Cháu gái biết sai rồi. Lục Khinh Diêu cúi đầu, lập tức chịu thua. Cho ta chăm sóc tốt hắn, lại muốn có một chút chút thất lễ, ngươi cũng đừng về nơi này. Lục Côn nói. Lục Khinh Diêu tự nhiên rõ ràng, đừng về nơi này ý tứ. 89/10 là đưa nàng trực tiếp thông ra một cái quốc hào châu Phi. Nàng lại không muốn đi châu Phi sinh hoạt. Mặc dù cái kia quốc hào nhất định rất có tiền, nàng cũng một vạn cách không muốn đi. Mạc Phàm thật bất ngờ, tại nơi này vẫn có thể gặp phải người quen. Người quen này cũng không phải chỉ Lục Khinh Diêu cùng Lục Chính Tân, mà là Vọng Nguyệt Thiên Hôn tràn ngập Nhật Bản tỷ tỷ phong tình. Nàng mặc dù là ăn mặc một thân váy ôm dài màu đen phi thường chính thức, tất chân màu da, nhưng không một chút nào ảnh hưởng khí chất ôn nhu như nước của nàng. Không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp gỡ. Vọng Nguyệt Thiên Huân lộ ra nụ cười, so với lễ tiết tính ứng đối với những người khác thì càng chân thành hơn rất nhiều. Ngươi cùng gia gia ngươi đồng thời đến. Các ngươi không phải gia tộc sao? Làm sao cũng thành thợ săn? Mạc Phàm liếc mắt nhìn lão đầu tròm râu tóc chăm sóc phi thường sạch sẽ. Vọng Nguyệt Thiên Huân, Vọng Nguyệt Danh Kiếm. Vọng Nguyệt Danh Kiếm đang ôn chuyện cùng mấy cái săn bắn vương khác. Hắn rất xa đối với Mạc Phàm nâng chén lên, ra hiệu một hồi lại qua đây. Thú Nguyệt Hội Sở chính là Vọng Nguyệt gia tộc chúng ta nha. Lần này vốn là gia gia được mời. Gia gia nói để ta nhiều ra ngoài đi vòng một chút, liền theo đồng thời lại đây. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói rằng. Lão Danh Kiếm, hắn cũng là săn bắn vương? Mạc Phàm hỏi. Ăn, hắn là săn bắn vương đời thứ ba. Ba đời săn bắn vương. Mạc Phàm sờ sờ cái trán, biểu thị chính mình căn bản không biết thuyết pháp này. Linh Linh quả nhiên là một quyển phổ cập đại toàn di động. Nàng giải thích cho Mạc Phàm, quốc tế trên mỗi 10 năm mới sẽ tiến hành đánh giá săn bắn vương. Xưng săn bắn vương sớm nhất là đời 1. Thì ra là như vậy, vậy bây giờ đến đời thứ mấy? Mạc Phàm hỏi. Gần nhất chính là 7 đời. Trước ngươi bỏ qua thợ săn tranh bá thi đấu, đó là đối với thợ săn mới phát một cái sơ tuyển. Sau thợ săn tranh bá thi đấu năm thứ tư khoảng chừng, chính là săn bắn vương thế giới chi tuyển. Thất kinh thợ săn có thể tham gia. Linh Linh hồi đáp. Đó là tuyển cử đời thứ 8, cũng là mục tiêu của ta. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói rằng. Cũng là mục tiêu của chúng ta. Linh Linh nói rằng. A Mạc Phàm đều không phản ứng lại. Chính mình khi nào nói muốn tranh cử săn bắn vương? Linh Linh thấy Mạc Phàm một mặt mê man không rõ, không chút biến sắc lấy ra điện thoại di động, cho Mạc Phàm nhìn một tấm ảnh tự chụp. Mạc Phàm nhất thời như bị điện giật, nàng làm sao thật chuột còn lưu lại. Này nếu như bị người đưa đi ra, chính mình còn dùng hỗn sao? Một đời anh danh tuyệt đối có thể bởi vì cái này triệt để hủy diệt. Đúng. Đúng. Chúng ta cũng phải tranh cử săn bắn vương đời thứ 8. Chính là ta người này khá bận. Đến hiện tại còn không biết làm sao tranh cử. Mạc Phàm cười ha ha nói. Mỗi cái quốc gia nắm giữ liên minh cao ốp săn bắn giả cấp 7 đều có hai cái tiêu chuẩn. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói rằng. Tiêu chuẩn ít như vậy Mạc Phàm giật nảy cả mình. Ngươi cho rằng săn bắn vương đầy đường linh linh chừng Mạc Phàm một chút. Săn bắn vương nhưng là vô cực vinh quang. Mỗi 10 năm mới tiến hành một lần thế giới chi tuyển. Về phần những người trực tiếp bị phong vì là săn bắn vương, đa số đều là bởi vì bọn họ hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vậy cha ngươi chẳng phải là phi thường ngưu bơ? Mạc Phàm nói với Linh Linh. Linh Linh đều không muốn để ý đến hắn. Liền Trung Quốc mà nói, 10 năm mới hai vị săn bắn vương. Phụ thân ngươi là săn bắn vương? Vọng Nguyệt Thiên Huân đầy mặt kinh ngạc nói. Nàng thậm chí còn nắm ra ngón tay tiến hành tính toán. Dáng vẻ đúng là rất đáng yêu. Lẽ nào là đời thứ 7? Trung Quốc lãnh săn bắn vương cùng tiêu săn bắn vương. Tiêu săn bắn vương Mạc Phàm là biết. Cái người điều động một đầu đồng thao cử thú. Suýt chút nữa bởi vì kế hoạch đoạn đầu đài cố đô chết đi. Yêu nam trợ lý của hắn ăn mặc một thân áo da đen, ấn tượng đúng là rất sâu sắc. Chỉ là Mạc Phàm đã nhiều ngày không có nhìn thấy tiêu săn bắn vương. Không biết cái tên này bây giờ cảnh giới đạt đến cái gì cấp độ. Bao lão đầu tựa hồ có một lần ngẫu nhiên nhắc qua. Tiêu săn bắn vương sau khi cố đô hảo kiếp, tiến hành khổ tu rồi. Thực lực tựa hồ tăng vọt. Tiêu săn bắn vương vốn là rất trẻ trung. Nói cách khác, hắn chính là cái 10 năm trước, cũng chính là Trung Quốc săn bắn vương đời thứ 7. Về phần lãnh săn bắn vương, toàn chức pháp sư 238 chương 2382 hạng mục cấm chú mới vừa nghe. Mạc Phàm không phản ứng lại. Chủ yếu là Mạc Phàm đến hiện tại còn không biết Linh Linh là họ gì. Đến tột cùng là cùng bao lão đầu họ Tống, vẫn là cùng lãnh thanh họ lãnh. Nói tóm lại, Mạc Phàm biết đại khái, ngoại trừ lãnh thanh cùng Linh Linh là có liên hệ máu mủ ra. Người bên trong thanh thiên liệp sở phần lớn đều không có huyết thống. Lúc thợ săn đang thi hành nhiệm vụ nguy hiểm cao, rất dễ dàng chết. Giữa thợ săn bằng hữu liền có một cái quy định bất thành văn. Một khi bằng hữu của mình chấp hành nhiệm vụ chết đi, liền thu hài tử con cái của bằng hữu là con trai của mình. Đây chính là Linh Linh kêu bao lão đầu ra ra, cũng không phải với hắn một cái họ. Cái lãnh săn bắn vương này, chẳng lẽ chính là ba của Linh Linh? Nàng nguyên lai ba của Linh Linh nàng chính là cùng tiêu săn bắn vương đều là săn bắn vương đời thứ 7 Trung Quốc, 10 năm mới hai tên. Ba của Linh Linh nàng liền chiếm một tên. Tuy rằng trước đó liền biết ba của Linh Linh nàng là nhân vật tương đối ngưu bơ trong lĩnh vực thợ săn, nhưng không ngờ rằng là loại cấp bậc này là một người thất tinh thợ săn đại sư. Ngươi thật giống như đối với hệ thống thợ săn không có chút nào hiểu rõ a. Vọng Nguyệt Thiên Huân che miệng cười nói. Chủ yếu có nàng tại, ta chỉ để ý làm việc, khà khà. Mạc Phàm chỉ Linh Linh. Linh Linh lật lên tiểu bạc mắt chừng mắt. Hàng này căn bản không biết mình có bao nhiêu may mắn, lần thứ nhất gia nhập thợ săn chính là thanh thiên liệp sở bọn họ. Vẫn là do nàng nữ nhi săn bắn vương học rộng tài cao như vậy làm hợp tác đến. Đến. Cho các vị giới thiệu một thoáng. Vọng Nguyệt xanh kiếm không biết lúc nào nắm một đám người đi tới, mỗi người trên tay còn bưng chén rượu. Này đoàn người đa số đến từ không giống quốc gia. Bất quá ngoại trừ vùng Trung Đông bên kia hình tượng có chút không giống nhau lắm ra. Cái khác đều là người Á Châu. Cụ thể không nhìn ra cái gì quốc tịch. Vị này chính là tôn nữ của ta, Vọng Nguyệt Thiên Huân. Nàng tham tuyển Nhật Bản săn bắn vương đời thứ 8. Đến thời điểm hy vọng các vị chăm sóc nhiều hơn. Vọng Nguyệt xanh kiếm cười ha hả nói. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Mấy cái lão thợ săn khác đều dồn dập biểu thị thân mật. Làm săn bắn vương đời thứ 3, Vọng Nguyệt xanh kiếm địa vị hiển hách trong quần thợ săn này. thậm chí so với Vọng Nguyệt gia tộc của hắn tại quốc tế trên đều càng có tiếng tăm hơn. Vị này chính là Mạc Phàm, thất tinh thợ săn, người giải quyết nghịch chú. Vọng Nguyệt danh kiếm lại chỉ vào Mạc Phàm nói. Tuổi trẻ tài cao. Tuổi trẻ tài cao a. Nghịch chú nhưng là một việc vấn đề khó khăn không nhỏ. Chúng ta một ít săn bắn vương đều đã nếm thử muốn lời giải. Nhưng Thủy Trung không tìm được bất kỳ điểm cắt vào. Người giải quyết nghịch chú a. Ghê gớm. Ghê gớm, mọi người đều rất bán mặt mũi Vọng Nguyệt danh kiếm. Đối với Mạc Phàm than thở không ngớt. Nhưng An Gia Gia liền không quá tình nguyện. Hắn một cách từ Dubai đến. Vẫn là hoàng thân quốc thích. Loại cảm giác ưu việt tự hào giàu có đến mức nước đố đổ vách lập tức liền thể hiện ra. Nịch chú. Bất quá là một ít quái lạ sinh vật tại quấy phá. Bị thế nhân không ngừng ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Đại mà thôi. Giải quyết liền giải quyết. Thật không đặc biệt gì. An Gia Gia rồi nước lã nói. Cái kia đại khái là bởi vì quốc gia các ngươi không có hải vực đi. Nịch chú không phải là ca. Hơ. U. Y. E. Cơ. Hơ. Đại câu chuyện. Vọng Nguyệt Thiên Huân lập tức phản bác. Nhật Bản. Một cái quốc gia chu vi tất cả đều là biển như vậy. Bọn họ bị nịch chú ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí đã có một ít người coi nịch chú nói thành là một loại cung dưỡng biển. Ngược lại hàng năm một cách nào đó thời gian định kỳ hướng Hải Dương cung phụng người sống. Lúc trước Mạc Phàm giải quyết sự kiện nịch chú, Vọng Nguyệt Thiên Huân đều không thể tin được. Cũng là từ sau khi cái kia, Vọng Nguyệt Thiên Huân tự đáy lòng kính nể Mạc Phàm cùng cảm tạ Mạc Phàm. Vì lẽ đó vừa nghe đến An Gia Gia không coi cái này là chuyện to tát. Tính khí vô cùng tốt Vọng Nguyệt Thiên Huân đều khó mà tiếp thu. An Gia Gia trong lúc nhất thời cũng á khẩu không trả lời được. Chủ yếu là người phản bác mình là người khác. Hắn cảm giác mình dẫm đến địa lôi quốc gia người ta. Không dám nữa tranh luận xuống. Lần ủy thác này. So với nịch chú càng không thể tưởng tượng nổi. Xác thực ta đối với chuyện nịch chú không hiểu nhiều. Nhưng lần này ta nghĩ sẽ không lại để cho người nhanh chân đến trước như thế. An Gia Gia nói rằng. Đúng rồi. Tán sóc nhiều như vậy. Ta còn không biết lần này ủy thác đến tột cùng là cái gì. Ủy thác người là ai. Tác phẩm lớn như vậy Mạc Phàm nhớ tới chính sự. Lúc này. Lục Côn Đường Trang đã đi tới. Những cái đến từ Á Châu danh vọng săn bắn sở khác cũng dồn dập mặt hướng nơi này. Duy trì chốc lát yên tĩnh. Chư vị kỳ thực ta cũng là người được ủy thác. Người ủy thác hy vọng do ta đến tổ chức mọi người cũng thông qua ta đến truyền đạt ý tứ của hắn. Lục Côn cao giọng nói rằng. Người ủy thác cũng không mong muốn gặp chúng ta sao? An Gia Gia lập tức liền đưa ra nghi vấn. Đặc thù nguyên nhân, người ủy thác tạm thời không thể công khai, vì lẽ đó để cho ta tạm thay truyền đạt cùng tổ chức. Lục Côn nói rằng. Vậy còn là nói chính sự đi, Lục Côn lão để biết đến nhất định phải tỉ mỉ hơn chúng ta. Vọng Nguyệt danh kiếm nói rằng. Rất nhiều người ủy thác không lộ thân phận thực sự là rất chuyện thường xảy ra, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ta chỉ là phụ trách nói quy tắc cho mọi người. Đồng thời giám sát thay người ủy thác. Về phần cụ thể ủy thác là cái gì? Sau bữa tối, ta sẽ đích thân đưa đến trong phòng của các ngươi. Trước đó, ta cũng không biết người ủy thác muốn ủy thác chính là cái gì. Lục Tôn cười nói. Mọi người một mặt không rõ. Làm sao còn lần lượt từng cách đưa nhiệm vụ ủy thác của mỗi người cũng khác nhau linh linh nhạy cảm bắt lấy tin tức này. Đúng tiểu nha đầu, ngươi rất thông minh. Ủy thác của mỗi cái danh vọng săn bắn sở. Cùng với mỗi vị săn bắn vương cũng khác nhau. Đồng thời người ủy thác có bàn giao. Trong quá trình thi hành, không thể tiết lộ ủy thác tin tức cho bất luận người nào ở ngoài đội ngũ. Bằng không trực tiếp thu hồi dự chi kim tiền đặt cọc. Lục Côn nói tiếp. Tất cả mọi người phi thường kinh ngạc. Theo lý thuyết tập hợp nhiều cao thủ như vậy, không nên là đồng thời giải quyết một nan đề à. Trái lại là mỗi người phân công nhiệm vụ không giống. Hẳn là một cách động tác lớn. An Gia Gia cái thứ nhất làm ra chính mình suy đoán. Chỉ sợ là một vị cường giả tiếp cận cấm chú, thậm chí chính là cấm chú cấp. Cần một nhóm thợ săn kinh nghiệm phong phú đến vì hắn xử lý những cành nhánh cối rườm rà kia. Nhưng lại vì không muốn chúng ta tiết lộ tin tức, vì lẽ đó chia ra để hoàn thành. Những người khác cũng rồn rập gật gật đầu. Có thể ra tay hào phóng khí như thế, toàn bộ Á Châu thật sự không nhiều. Chí ít Lục gia đại thị tộc như vậy khẳng định không bỏ ra nổi. Dự chi kim là bán thành phẩm, các vị dựa theo quy định hoàn thành ủy thác, được chính là cao phẩm tinh hải thiên mạch. Trong lúc này, các vị không thể tiết lộ nửa điểm nhiệm vụ tin tức cho người khác, càng không thể đi can thiệp cùng theo đuôi hành động của thợ săn khác. Lục Côn lại một lần nữa cường điệu nói. Thực sự là một hạng mục động tác lớn sao? Cấm chú cấp bậc một tên thợ săn hỏi. Lục Côn lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta và các ngươi giống nhau, cũng là người nhận ủy thác. Ta cũng thu được sự chi kim, ta hoàn thành nhiệm vụ tổ chức cùng giám sát, cũng thu được thủ lao giống như các ngươi. Đồng thời ta cũng không thể hướng về các ngươi hỏi dò nội dung ủy thác. Xem ra thật có thể là đại hạng mục cấm chú. Chúng ta những người này phân đến tiểu hạng mục. Có người bắt đầu ủng hộ lời giải thích của An Gia Gia. Toàn chức Pháp Sư 238 chương 2383 thư ủy thác dù gì. Sau bữa ăn tối, Mạc Phàm đến Côn Sơn chợ đi dạo một chút, muốn nhìn một chút có đồ vật mình cần dùng hay không. Ngược lại Lục Côn cũng nói rồi một cách đại khái thời gian, đến thời điểm lại trở về cũng kịp. Chợ tương đối phồn hoa, đồng thời đi chính là phong cách phục cổ. Vốn là toàn bộ chợ liền lấy kiến trúc cổ đại ngói lưu ly làm chủ. Điều này làm cho Côn Sơn ma pháp chợ từ từ đã biến thành một cách điểm du lịch rất tốt. Dù cho không có đến mua món đồ gì, nơi này tùy ý có thể thấy được thân ảnh người nước ngoài. Mạc Phàm cùng Linh Linh đi dạo một vòng lớn, một người một chuối kẹo hồ lô ăn được say sưa ngon lành. Ma năng thảo nghiên cứu phát minh mới nhất của Á Châu Ma Pháp Hiệp hội, có thể để cho ngươi ở trong chiến đấu càng nhanh khôi phục ma năng. Có hay không muốn thử một lần? Dì cút, 1 cân 3 khối, 3 cân 10 khối tiền. Dì cút, ồ, 1 cân 3 khối, 3 cân 10 khối tiền bán các loại thú hồn. Triệu hoán hệ pháp sư đều tới xem một chút nha. Các loại thú hồn, không thiếu gì cả. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tiếng thét to liên tiếp. Náo nhiệt khí tượng đúng là xác thực làm người cảm giác đi vào trong một bức tranh cổ đại phồn hoa. Vì càng thêm ứng cảnh, rất nhiều tiểu thương cũng đều là cổ trang. Lão bản ông chủ, thú hồn của ngươi đều là cấp bậc gì? Mạc Phàm đi tới cái kia bán thú hồn người nơi đó hỏi. Cái gì cấp bậc đều có? Tiểu lão bản mắt một mí nhỏ nói rằng, ta muốn cấp thống lĩnh, ngươi có sao có không? Ta không lấy được thú hồn. Côn Sơn ta đồng kiến hoa nhưng là đặc cung cung đình pháp sư thú hồn. Bàng lai ngươi biết không? Cung đình thủ tịch, triệu hoán sư tiếng tăm lừng lấy quốc gia chúng ta. Hắn rất nhiều đệ tử đều là ở chỗ này mua hồn của ta. Chỉ cần ngươi cầm được ra tiền. Tiểu lão bàn mắt một mí rất hào khí nói rằng, ta muốn lang hồn, tốt nhất là ma lang bộ tộc. Mạc Phàm nói rằng, ta tra một chút. Tiểu lão bàn lấy ra điện thoại di động, nhìn một chút chính mình hàng kho. Rất nhanh hắn phải trả lời nói, một viên thú hồn sực thương lang thống lĩnh cấp, 4 viên thú hồn lão sơn lang. Ngươi có muốn không? Ta chỗ này còn có huyết thống, 2 cốt. Dựa theo phần món ăn ưu đãi bán cho ngươi. Bất quá, ngươi trả được sao? Đây chính là đại buôn bán giao dịch. Đừng xem đây chỉ là một cửa hàng nhỏ, tùy tùy tiện tiện mua trên một cái trang bị ma pháp cũng phải mấy trăm ngàn, hơn triệu. Mà đồ vật Mạc Phàm muốn, khẳng định là lấy ngàn vạn tính toán. Đa số đều là mọi người trước tiên nói chuyện một cách mục đích qua loa, sau đó sẽ tới sở giao dịch khá là chính quy tiến hành giao dịch. Toàn cuộc ngạch đều sẽ xin mời người giám định cùng trọng tài. Chỉ có ngần ấy sao? Mạc Phàm hỏi. Làm sao, này còn thiếu? Ta có không ít đồng liêu, đều là triệu hoán hệ. Ngươi chút ấy chỉ đủ ta một người dùng. Vậy ngươi tìm đúng người. Những thứ khác ta khả năng không lấy được. thú hồn, huyết thống, hài cốt ta tuyệt đối có thể chuẩn bị đủ cho ngươi. Mặt khác, ta cũng tìm một ít thợ săn đại sư chuyên môn săn bắn ma lang tiếp buôn bán. Mặc dù không đủ, ta cũng có thể để những thợ săn kia ra tay, nhiều nhất sẽ không vượt quá nửa tháng. Tiểu thương mắt một mí đồng kiến hoa nói rằng. Linh Linh kéo kéo quần áo Mạc Phàm, biết Mạc Phàm mua thú hồn là làm gì. Ngươi cần vật liệu lên cấp lang tộc, xác thực có thể tuyên bố treo giải thưởng thuê cái thợ săn khác đi làm. Rất nhiều thợ săn bọn họ có sở trường yêu ma, biết làm sao truy đuổi tung tích của bọn nó, biết nơi nào có ổ, biết dùng phương pháp gì có thể lọc xuống càng hoàn chỉnh vật liệu. Linh Linh nói với Mạc Phàm. Có đạo lý a, ta cũng tới cái dự chi ghim cái gì. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thật đúng, vẫn đi làm cho người khác, làm thuê. Chính mình làm sao không thể làm lão bản một lần để cho người khác làm công cho mình đây. Cùng đồng kiến hoa thương nghị giá tiền cao, Mạc Phàm cũng làm cho người này giúp mình tuyên bố treo giải thưởng. Cứ việc cái tên này tương tự với một cái người trung gian. Nhưng để Mạc Phàm lãng phí thời gian đi lần lượt từng cái săn bắn giả liên minh tuyên bố treo giải thưởng, triệu tập thợ săn, thực sự quá phiền phức. Vẫn có một cái nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ tương đối nhẹ nhàng trực tiếp, hắn từ bên trong sẽ kiếm lời đi bao nhiêu tiền, Mạc Phàm cũng không thèm để ý. Lão đệ, nửa tháng sau ta chỗ này sẽ có một phần xương thú cấp quân chủ cùng một phần thú huyết cấp quân chủ, ta cho ngươi cướp xuống. Làm sao đồng kiến hoa tại Mạc Phàm trước khi đi hỏi. Lang tộc ta liền muốn, Mạc Phàm rất khẳng định nói. Được, bao tải trên người ta. Trở lại Lục Gia núi lớn bảo, Mạc Phàm phát hiện Lục Côn đã tại cửa đợi chờ mình. Ngươi thoạt nhìn không có chút nào căng thẳng, như vậy rất tốt. Lục Côn thấy Mạc Phàm còn rảnh rỗi đi dạo chợ, không khỏi cười nói. Tùy duyên đi, có thể bắt tự nhiên là tốt. Mạc Phàm mời Lục Côn vào trong phòng. Lục Côn rất cẩn thận. Tại trong phòng mỗi người đều bố trí kết giới ngăn cách. Phòng ngừa có ám ảnh hệ pháp sư, hệ không gian pháp sư, âm hệ pháp sư lén lén lút lút hiểu rõ. Có thể vận dụng tài nguyên thợ săn của ngươi, nhưng xin đừng nên nói ủy thác của ngươi cho bất luận người nào. Người ủy thác tuy rằng hùng hồn, nhưng hắn cũng phi thường phản cảm có người dòm ngó chuyện của hắn. Lục Côn lại một lần nữa dặn dò. Yên tâm, chúng ta hiểu quy củ. Mạc Phàm gật gật đầu. Lục Côn lúc này mới đem một phần thư ủy thác làm thêm một ít hỗn độn kỹ xảo giao cho Mạc Phàm. Chờ các Lục Côn đi rồi sau, Linh Linh đã trước tiên đoạt mất, mở ra thư ủy thác đọc lên. Mạc Phàm cũng không vội vã, cho mình rót một chén trà, ngược lại tất cả nghe Linh Linh chỉ thị là tốt rồi. Linh Linh đọc nhanh như gió, có thể vẻ mặt nàng lại biến hóa, là rất rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu chờ mong hưng phấn đến lạnh lẽo phẫn nộ đi, cái ủy thác này chúng ta không tiếp. Linh Linh buồn bực ném thư ủy thác xuống đất, thậm chí còn tầng tầng đạp mấy phát. Mạc Phàm sợ hết hồn. Linh Linh là cái gì tính cách hắn rõ ràng. Có thể làm cho nàng nổi trận lôi đình như thế, khẳng định không phải một cái ủy thác bình thường. Làm sao Mạc Phàm vội vàng nhặt lên thư ủy thác. Có người đang đùa chúng ta, Linh Linh nói. Mạc Phàm không quá làm rõ. Trước tiên đọc thư ủy thác. Các ngươi tin tưởng ta còn sống ở một nơi nào đó sao? Năm đó ta vẫn đang truy đuổi một cái linh hồn ma vật màu đỏ. Khởi đầu ta cho rằng cái kia bất quá là một cái tiểu yêu xông vào nhân loại thành thị. Nhưng theo sự kiện cùng nó tương quan không ngừng phát sinh, ta ý thức được linh hồn ma vật màu đỏ kỳ thực tương đối đáng sợ. Ngày ấy ta tìm tới hung tích của nó. Ta đọc xong chuyện cho nữ nhi của ta, chờ nàng bình yên ngủ sau, ta một người ngửi hơi thở của nó đến bến tàu. Nó đang ăn uống cái gì, nó đang trưởng thành, nó đang trở nên mạnh mẽ, ta để nó chạy trốn. Ta ý thức được chính ta thả chạy một cái tà vật rất khả năng khiến mọi người mang đến vô tận thống khổ. Nó trưởng thành tốc độ để ta sờn cả tóc gáy tương lai. Nó mỗi săn giết một cái sinh mệnh đều có ta một phần tội nghiệt. Bởi vì tự đại cùng sai lầm của ta, ta xin thề sẽ tìm được nó, triệt để diệt trừ nó bằng vào tên ta Trung Quốc săn bắn vương đời thứ 7. Mạc Phàm đọc xong trên gương mặt đó tràn ngập khiếp sợ. Hắn quay đầu nhìn về phía Linh Linh, Linh Linh không nói một lời, như trước mang theo sự phẫn nộ khó có thể ức chế. Chuyện gì thế này, cái ủy thác này? Tại sao miêu tả chính là phụ thân của Linh Linh, hơn nữa nhìn đi tới như là tự thuật của lãnh săn bắn vương, nhưng hắn rõ ràng chết rồi rất nhiều năm rồi. Toàn chức pháp sư 238 chương 2384 lãnh săn bắn vương bút tích, thực là có người đang đùa bọn họ, nhưng là cái chết của lãnh săn bắn vương ở bên ngoài nơi đó trước sau đều là một điều bí ẩn. Biết nguyên nhân cái chết cũng là những người của Thanh Thiên Liệp Sở. Ngươi cảm thấy là người khác mô phỏng theo giọng điệu phụ thân ngươi làm tự thuật sao? Mạc Phàm hỏi. Phía trên này viết cùng lưu bút ký trên tay ta, phụ thân ta giống nhau như đúc. Linh Linh tầng tầng hồi đáp. Linh Linh, ngươi trước tiên bình tĩnh một chút. Đã có người bới lên chuyện này, vậy chúng ta phải truy xét đến cùng. Mặc kệ là có người đang làm trò đùa dai, hay là có người thật đạt giải được sự tình của lãnh săn bắn vương. Mạc Phàm nói rằng, Linh Linh vẫn luôn đang tìm kiếm manh mối, có thể mỗi lần đến lúc mấu chốt đều bị Bao lão đầu ngăn cản. Bao lão đầu không cho phép Linh Linh tra, càng không cho phép Mạc Phàm trộn cùng. Lý do là đồ vật giết chết lãnh săn bắn vương cực kỳ nguy hiểm, tại cũng không đủ thực lực đi vào tìm nó, chẳng khác gì là tại chịu chết. Cái kia đồ vật phi thường nhạy cảm, ngươi lần theo dấu chân nó cũng đang chăm chú nhìn ngươi, ta không nhìn hết. Cái ủy thác này muốn chúng ta làm cái gì? Linh Linh hít vào một hơi thật sâu. Trung quy là một cái thiếu nữ xinh đẹp thông minh, Linh Linh rất nhanh bình tĩnh nội tâm của mình, bắt đầu phân tích chuyện này. Ta đọc cho ngươi nghe. Mạc Phàm nói rằng, thư ủy thác còn có nửa phần sau. Miêu tả lãnh săn bắn vương làm sao khắp nơi sưu tầm ma vật màu đỏ. Nói tới vẫn tính phi thường tỉ mỉ. Trong đó một điểm tương đối trọng yếu chính là vật kia sẽ trưởng thành, vật kia từ từ lớn mạnh, vật kia sức ảnh hưởng càng ngày càng đáng sợ. Ta đêm nay liền muốn giải quyết chuyện này. Ta không thể lại để nó mở rộng xuống. Nó chính là một cái hộp ma ban đo ra. Cứ việc không phải ta mở ra hộp, nhưng là ta bất cần để nó sinh trưởng mạnh mẽ. Ta hẳn là triệt để kết thúc nó. Tại trước khi lên đường, ta viết xuống bức tự thuật này, cũng để lại một viên thành phẩm tinh hải thiên mạch làm tiền thưởng. Ta khởi thảo phần thư ủy thác này, cũng giao cho người của săn bắn giả liên minh, trì hoãn mở ra. Thợ săn bằng hữu, ta không biết ngươi là ai. Nhưng nếu như ngươi đọc được này lá ủy thác, nói rõ ta chưa có trở về. Ta không thể trở về thủ tiêu phần ủy thác này. Ta cũng không thể diệt trừ đi cái ma dược kia. Thỉnh giúp ta hoàn thành nó. Ta biết so với phần thù lao tinh hải thiên mạch ít ở này, cái ủy thác này càng thêm nguy hiểm. Cũng thỉnh giúp ta hoàn thành nó. Mạc Phàm đọc xong đoạn mặt sau này, bầu không khí lập tức liền nghiêm nghị hơn rất nhiều. Linh Linh trên tay là có một phần nhật ký. Đó là phụ thân hắn. Nàng liền đặt ở bên gối, không mở ra, cũng không rời xa. Nội dung bên trong chính là ủy thác hàm trên bán đoạn, hầu như một chữ không rơi. Nhưng này nửa phần sau, Linh Linh là không biết. Linh Linh sau khi nghe xong nửa đoạn, cặp mắt kia đã ngấn lệ. Nàng vẫn cũng không biết. Cái phần nhật ký kia cũng không phải nhật ký, đó là một phần ủy thác. Là một phần thư ủy thác trước khi lãnh săn bắn vương cùng cái kia hồng ma đại chiến. Lãnh săn bắn vương tựa hồ biết mình sẽ gặp bất chắc, liền trước khi đi nghĩ để lại phần này ủy thác thư, trì hoãn mở ra. Hắn cân nhắc phi thường thành thục, giả như có thể giết chết hồng ma, hắn sẽ trở lại săn bắn giả liên minh, thủ tiêu đi phần ủy thác này. Có thể như quả hắn chết rồi, hắn liền nói cho người khác biết nguyên nhân cái chết của mình, đồng phát lên một hạng ủy thác, để cho thợ săn xuất sắc hơn ra tay, giết chết cái ma dược kia. Thư ủy thác hiện tại liền tại trên tay hai người bọn họ. Kết cuộc là cái gì đã hết sức rõ ràng, chỉ là lại làm cho người như nghẹn ở cổ họng. Vì lẽ đó, đây là thật sự trầm mặc một lúc lâu, Mạc Phàm mới mở miệng nói. Nửa đoạn trên có thể là giả, có thể nửa phần sau này. sợ là trên thế giới này ngoại trừ lãnh săn bắn vương chính mình, không có ai có thể miêu tả chân thực tất cả phát sinh lúc đó như vậy. Hồng ma, cái u ma màu đỏ đáng sợ kia Linh Linh không hề trả lời Mạc Phàm, nhưng là lập tức nhào vào trong lồng ngực Mạc Phàm, khóc không ngừng như con mèo nhỏ. Đã qua nhiều năm như vậy, Linh Linh chính mình cũng cảm thấy trên chuyện này chính mình trở nên càng kiên cường. Dù cho một lần nữa lại đọc một lần nội dung bên trong nhật ký, nàng cũng sẽ không giống kiểu như trước đây ôm chăn khóc một buổi tối. Có thể nghe được phần thư ủy thác hoàn chỉnh này, đặc biệt là nửa phần sau lãnh săn bắn vương gian khổ vạn khổ lần theo, cuối cùng đều không có kết quả, còn dâng ra sinh mệnh. Hay là lãnh săn bắn vương chính mình cũng không nghĩ tới, hắn trước khi đi thư ủy thác cuối cùng sẽ rơi đến nữ nhi mình nơi này. Có thể cái này đối với Linh Linh tới nói rồi lại là một tầng tâm linh va chạm rất mạnh. Đừng khóc, đừng khóc, Linh Linh. Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao an ủi. Nhìn thấy Linh Linh khóc thành như vậy, Mạc Phàm có chút hối hận. Nếu như biết là chuyện này, hắn liều lĩnh nguy hiểm bị thế nhân phỉ nhổ dụ dỗ vì thành niên, cũng kiên quyết không tới đây. Rất hiển nhiên, này không phải có người đang đùa bọn họ, đây là thật sự. Ủy thác của lãnh săn bắn vương, Linh Linh, ngươi muốn thật sự khó chịu. Nếu không như vậy đi, chuyện này chúng ta liền không báo cáo cho ra ra ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Linh Linh lập tức ngẩng đầu lên, cái trán hồng hồng, mặt cũng hồng hồng, trong đôi mắt càng hồng. Trước đây ra ra ngươi là lo lắng chúng ta ra được sẽ đưa mạng, nhưng hiện tại thực lực của ta cũng không kém. Hồng ma đúng là một sinh vật đáng sợ, tại sự tình trong ngục giam rốt tia ta đều ký ức chưa phai. Mạc Phàm nói tiếp. Linh Linh nước mắt như mưa, nhưng không nói lời nào, chỉ là nghiêm túc nhìn Mạc Phàm. Chúng ta chấm dứt chuyện này. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm biết, chuyện này nếu là không có một kết quả, thủy chung là cái vết thương sâu trong nội tâm Linh Linh. Mặc kệ quá khứ bao lâu, nó đều sẽ ảnh hưởng Linh Linh. Một cái tiểu thiếu nữ khỏe mạnh thanh xuân sức sống, cả ngày nghiên cứu đều là một vài thứ, không hề giống nữ hài bình thường. Mạc Phàm tự nhiên hy vọng nàng đi ra mù mịt, mặc dù là kế tục làm thợ săn, cũng có thể là ánh mặt trời, tràn ngập hy vọng, lạc quan hoạt bát. Vì lẽ đó, Mạc Phàm muốn giải quyết chuyện này. Huống chi, lãnh săn bắn vương năm đó thư ủy thác đều rơi xuống chính mình nơi này hừm, sao? Đừng khóc, sẽ ảnh hưởng thông minh. Không có ngươi phân tích, ta chạy gãy chân cũng không biết hồng ma ở nơi nào. Mạc Phàm cười nói. Linh Linh nghe lời gật đầu, dùng mu bàn tay đi lau nước mắt. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mạc Phàm chính mình cũng không nghĩ tới sẽ là một cái ủy thác đặc thù như vậy. Chỉ là thế nhưng lãnh săn bắn vương thực lực hẳn là rất mạnh, cuối cùng nhưng cắm ở trên tay hồng ma. Hiện tại quá khứ nhiều năm như vậy, hồng ma khẳng định trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mạc Phàm không tự chủ được dùng tay đi sờ sờ ngưng tụ tà châu mang theo bên người. Vật này kỳ thực chính là thể xác hồng ma. Lúc đó ở trong Nhật Bản kiếm các sừng dục ra đến một cách ma đầu điều khiển tâm trí người. Đúng rồi, Vọng Nguyệt Thiên Huân cùng Vọng Nguyệt Xanh Kiếm cũng ở. Mạc Phàm đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hồng ma đời thứ nhất chính là từ bọn họ nơi đó sinh ra. A hơn nữa, lần này bên trong siêu cấp ủy thác, bọn họ cũng tại được mời vào trong hàng ngũ. Ủy thác cho bọn họ lại là cái gì? Có phải là cũng là đối phó hồng ma? Nếu như có Vọng Nguyệt Xanh Kiếm cường giả như vậy, hệ số nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Toàn chức pháp sư 238 chương 2385 tài xế siêu xe. Mạc Phàm lập tức liền đến gian phòng Vọng Nguyệt Thiên Huân. Cân nhắc đã có một cái lục côn đang giám sát, Mạc Phàm lợi dụng hư ám không gian lặng yên lẻn vào. Dù cho chỉ là một cái cửa thông khí nho nhỏ, phong ấm ngăn cách kết giới, có u ám cất bước hư ám không gian đặc thù, xác thực quá thuận tiện. Ào ào ào, trong phòng truyền ra tiếng nước, tiếp sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân đặc biệt nhẹ nhàng. Đại khái là âm thanh để chân trần đạp ở trên thảm. Sau khi Mạc Phàm ngửi được từng trận mộc hương, không tên một trận hưng phấn. Xem ra chính mình đến rất đúng lúc ngồi ở trên ghế nằm. Mạc Phàm đang chuẩn bị đắc ý thưởng thức một thoáng mỹ nhân tắm rửa. Thùng thùng thùng, ai nha? Vọng Nguyệt Thiên Huân hỏi một tiếng. Vọng Nguyệt tiểu thư, có người muốn phá hoại quy tắc, ta cố ý đến đây nhắc nhở. Bên ngoài truyền ra âm thanh lục côn. Vọng Nguyệt Thiên Huân quấn khăn quàng cổ màu trắng, còn khoác thêm một cái quần áo, lúc này mới chạy đến mở cửa. Cửa vừa mở ra, lục côn con mắt liền khóa chặt Mạc Phàm ngồi ở trên ghế nằm. Vọng Nguyệt Thiên Huân lúc này mới quay đầu đi. Phát hiện dưới đèn bàn, một cái bóng mờ to lớn đường viền chậm rãi rõ ràng. Mạc Phàm gương mặt cũng hiện ra. Nàng kinh ngạc há ra miệng nhỏ. Mạc Phàm lúc nào chạy vào trong gian phòng của mình rồi, ta làm sao sẽ phá hư quy tắc đây? Mạc Phàm ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy ngươi ở đây làm cái gì? Lục Côn chất vấn. Cô nam quả nữ, không nhìn thấy ta ở đây chờ nàng tắm rửa sạch sẽ à? Tuy rằng nơi này là địa bàn của ngươi, có thể ngươi cũng không thể gây trở ngại chúng ta lẫn nhau giải thèm a. Mạc Phàm tiên phát chế nhân nói. Lục Côn hừ lạnh một tiếng. Ta cần tuân thủ quy tắc của ta, đừng trách ta nhiều chuyện. Lần này là nhắc nhở. Nếu như có lần sau, ta sẽ trực tiếp loại bỏ ủy thác tư cách của các ngươi, đóng kín tất cả manh mối. Lục Côn nói với Mạc Phàm. Đều nói rồi, chúng ta chỉ là hấp dẫn giữa trai tài gái sắc, không có gì khác, đừng quấy rầy chúng ta, cảm tạ. Mạc Phàm chết không thừa nhận. Vọng Nguyệt Thiên Huân đầu óc mơ hồ, nhưng nàng cũng không có đi phản bác Mạc Phàm nói. Lục Côn không có nói thêm nữa, xoay người rời đi, đồng thời đóng cửa phòng. Mạc Phàm nằm tại trên ghế nằm, suy tư một vấn đề. Cái này Lục Côn là làm sao biết được chính mình tìm đến Vọng Nguyệt Thiên Huân? Hắn lại là làm sao biết chính mình dự định hỏi dò ủy thác của Vọng Nguyệt Thiên Huân? Là thời điểm chính mình đến xúc động kết giới? Vẫn là năng lực tâm linh thăm dò gì khác? Ngươi đây chính là đang bại hoại sự trong sạch của ta. Vọng Nguyệt Thiên Huân hờn dỗi. Không có chuyện gì, Lục Côn lại không phải người lắm miệng. Mạc Phàm lúc túng nói. Ngươi nghĩ đến hỏi dò ủy thác của ta? Vọng Nguyệt Thiên Huân đúng là rất thông minh. Phỏng đoán đến ý đồ Mạc Phàm vượt bí xuất hiện. Ngươi dựa vào cái gì không thể cho rằng ta chính là đến làm việc dâm ô? Mạc Phàm có chút tức giận nói. Coi chính mình là người nào rồi? Chính nhân quân tử à? Lão tử liền không thể tới làm chút sự tình cẩu thả quan hệ bất chính sao? Tốt xấu một cái nam nhân huyết khí phương cương máu nóng anh tuấn tiêu sái. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, vậy ta muốn lĩnh giáo một thoáng tu hành của ngươi một hai năm này rồi. Vọng Nguyệt Thiên Huân ánh mắt lập tức trở nên ác liệt mấy phần. Chưa từng thấy sắc lang trắng trợn như thế. Được rồi, ta chính là tới hỏi ủy thác. Có thể Lục Côn thật giống có cái năng lực đặc biệt gì đó, có thể nhận ra được ý đồ của người khác. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Lục Côn đến cùng là như thế làm được. U ám cất bước của mình, không có lý do gì bị người phát hiện mới đúng. Trên thực tế, mặc dù ta có ý định phá hoại quy tắc nói cho ngươi, ta cũng không làm được. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói rằng. Tại sao ta không nhìn thấy nhiệm vụ ủy thác là ra ra đọc, hắn vội vội vàng vàng rời đi. Vọng Nguyệt Thiên Huân bất đắc dĩ nói. Như vậy, Mạc Phàm trở nên đau đầu. Vọng Nguyệt danh kiếm đến tột cùng nhận được chính là cái ủy thác gì? Nghe Vọng Nguyệt Thiên Huân miêu tả, hẳn là chuyện để hắn vô cùng gấp gáp. Trong thư ủy thác viết xuống rất rõ ràng, vị trí lãnh săn bắn vương đại chiến với Hồng Ma. Có chút ngoài ý muốn chính là, nơi đó dĩ nhiên là tại khu phố Đông. Hơn nữa là địa phương phi thường tới gần sân bay phố Đông. Vì tìm tới một ít vết tích, đêm đó Mạc Phàm cùng Linh Linh liền dự định đi trước thực địa đi khảo sát một thoáng. Nhìn nơi đó có hay không có lưu lại một ít manh mối. Mới vừa đi ra lục gia đại môn, liền nghe thấy tiếng động cơ đang vang động. Ngươi làm sao tại nhà ta? Lục Chính Tân một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm vẫn không trả lời, Lục Côn như ma chơi từ phía sau nhẹ nhàng đi ra. Đại khái là lo lắng Mạc Phàm phá hoại quy củ, ảnh hưởng đến phần tinh hải thiên mạch lẽ ra hắn nên thu được. Chính Tân, khách nhân chúng ta muốn ra ngoài, ngươi lái xe đưa bọn họ đoạn đường đi. Lục Côn nói với Lục Chính Tân. ta làm tài xế cho cái tên này, Lục Chính Tân bất mãn nói. Bọn họ người tại Thượng Hải, ngươi liền cẩn thận chăm sóc. Lục Côn nghiêm túc nói. Ta không. Để ngươi làm ngươi liền làm, nếu như không chiêu đãi được, ta đem ngươi toàn bộ những xe này bán đấu giá. Lục Côn không chút khách khí nói rằng. Vừa nghe phải xử lý xe của hắn, Lục Chính Tân lập tức liền không có tính khí. Lục Côn, chúng ta liền ở Thượng Hải, không cần người khác phối hợp, muốn đi đâu tự chúng ta đi là tốt rồi. Mạc Phàm xua tay từ chối. Ta hiện tại là tạm thay người ủy thác, là có quyền lực sai khiến người hộ tống các ngươi. Ngươi có thể lựa chọn lui ra. Nhưng ta cũng sẽ thu hồi Tinh Hải Thiên Mạch. Đồng thời thu hồi thư ủy thác. Ký thác người khác. Lục Côn nghiêm túc cẩn thận nói rằng. Mạc Phàm rất là bất đắc dĩ. Xem ra Lục Côn là ý thức được chính mình sẽ phá hư quy củ cách xa, liền dứt khoát phái một người giám sát. Bất quá. Lục Chính Tân nhìn qua cũng là đần độn. Muốn lừa gạt còn không đơn giản. Vừa phản chuyện lần này hẳn là muốn chạy mấy nơi. Có một cái tài xế lái xe thể thao cũng không sai vậy được đi. Bất quá tài xế ngươi cho ta sai khiến. Có thể hay không theo gọi theo đến Mạc Phàm hỏi. Ngươi xin cứ việc phân phó hắn. Hắn làm trái liền nói cho ta. Ngươi cùng ta nói một lần. Ta sẽ sai người ta nhấc đi một chiếc xe. Lục Côn hồi đáp. Lục Chính Tân vừa nghe, gương mặt đó đều nhanh muốn biến thành màu đen. Rõ ràng là người ta giẫm xe của mình. Đoạt chỗ ngồi của mình. Ăn tôm hùm của mình. Quay đầu lại chính mình cho hắn làm tay sai có còn lẽ trời hay không. Linh Linh, lên xe. Mạc Phàm trực tiếp nhảy đến chỗ cạnh tài xế, vừa vặn mui là mở. Vị trí phía sau khá là chật hẹp, bất quá Linh Linh vốn là nhỏ nhắn, nàng tỏa đến cũng không tính khó chịu. Có người làm tài xế, còn xác thực bớt đi một chút phiền toái. Hai vị tính toán đến đâu rồi? Lục Chính Tân nghiêm mặt tức giận hỏi. Đi sân bay phố Đông. Mạc Phàm nói rằng. Lục Chính Tân tay lái suýt chút nữa không cầm chắc, cũng còn tốt xe tính ổn định tốt, không có cái gì vặn vẹo. Đi chỗ đó mà nói đến rời ả ca múa nhạc thành chiếc thuyền ả. Lục Chính Tân tức giận nói. Lấy sông Hoàng phố là giới hạn. Phố Đông cái kia một mảnh xác thực thành đại dương. Đường phố. Phòng út. Cao lầu tất cả đều ngâm ở trong nước biển. Như siêu xe hắn gầm thấp như vậy. Quá cái hơi đất chúng đều đau lòng. Chớ nói chi là đi hải lý rồi ngược lại ngươi phụ trách đưa chúng ta đến nơi. Về phần lái xe vẫn là lái thuyền. Chính ngươi nhìn làm. Mạc Phàm cười nói. Toàn chức Pháp Sư 238 chương 2386 vết 6 ngón đến chỗ ven sông. Đến Dương phố cầu lớn. Nhìn những tuyến nguyệt quang phản xạ sóng biển kia. Mạc Phàm có chút bất ngờ chính là. Nước biển nơi này tựa hồ rút xuống một ít. Có chừng cách nửa mét. Mực nước rút nửa mét. Kỳ thực chính là một vùng diện tích một phần rất lớn. Chí ít đường nét sông rốt cuộc xuất hiện. Liền ngay cả một ít nhà lầu vùng ven sông. Con đường. Thật giống có thể một lần nữa thu dọn. Thế nhưng. Thủy triều vốn là chập trùng bất định. Ma đô vẫn là lấy vùng ven sông vì là đê. Phái quân đội canh gác. Trước sau lấy nơi này làm một điều tuyến cảnh giới an toàn trọng yếu. Mạc Phàm lợi dụng năng lực nhìn ban đêm của mình đứng ở chỗ cao nhìn tới. Phát hiện tại những nhà lầu kia đã lộ ra dưới mặt nước. Địa phương trồng chất bùn cát. Có thật nhiều sinh vật thể hình quá mức to lớn đang bò sát. Trong không ít tại bùn cát trên thân như bao trùm một tầng khôi giáp thủy sa. Còn có thật nhiều có vẻ như chiếm giữ những nhà lầu khá thấp bé kia. Những nhà lầu kia một nửa ở trong nước. Một nửa ở trong không khí. Đối với những yêu ma thích phơi tắm nắng kia tới nói, là chỗ ở thích hợp nhất. Là hải yêu sao? Mạc Phàm có chút lo lắng hỏi. Những thứ đó tuy rằng ở phía xa, có thể nói trắng cách đường cảnh giới cũng không có bao nhiêu lộ trình. Một ít tiểu yêu, chúng nó bắt đầu phố Đông Thành bị ngập biến thành địa bàn của chúng nó. Đem những phòng ốt kiên cố kia biến thành xào huyệt của chúng nó. Linh Linh khinh thường nói. Liền những tiểu yêu kia, cũng không biết người ở phía trên nghĩ như thế nào. Chính là không đi thanh lý chúng nó. tùy ý chúng nó chiếm lấy, tùy ý chúng nó ở nơi đó làm ồ. Lục Chính Tân dọc theo cầu cùng cầu vượt lái qua. Mạc Phàm nói với Lục Chính Tân. Lục Chính Tân mặt đều tái rồi, đó là chạy ra ngoài đường cảnh giới a. Hiện tại người nào không biết phố Đông bị một ít tiểu yêu trong đại dương chiếm giữ. Này lái qua, không phải đi đưa thức ăn ra bên ngoài cho người ta à? Mạc Phàm cũng không phí lời, trực tiếp cầm điện thoại di động lên gọi Lục Côn dãy số. Lục Chính Tân cũng là thẳng thắn, không nói hai lời liền khởi động chân ga theo Dương phố cầu lớn liền lái đi. Tuy rằng có phiên trực người ngăn cản, bất quá đưa ra một thoáng thất tinh thợ săn đại sư thân phận, cũng rất dễ dàng thông qua. Đối với người phiên trực đến nói, thợ săn cấp bậc này tiến vào nơi đó chính là đang trợ giúp bọn họ thanh lý những hải yêu xào huyệt kia. Qua cầu, vừa vặn là một cái cầu vượt đi về sân bay phố Đông. Cầu vượt thật bất ngờ thông thuận, xe lại có thể trực tiếp lái qua. Đại khái là có quân đội nhân viên vì càng tốt hơn hiểu rõ tình hình phố Đông, cố ý quét tước. Một đường chạy qua, Lục Chính Tân là một cái người yêu thích đua xe. Vừa vặn con đường này một chiếc xe đều không có, chỉ hơi có chút trái phải bày ra chướng ngại vật trên đường. Hoàn mỹ thực hiện giấc mơ một mình hắn tại trên đường cầu vượt bóng đêm thê lương chạy như bay. Lục Chính Tân càng mở càng nhanh, tốc độ thẳng tới 120. Mạc Phàm cùng Linh Linh đúng là rất bình tĩnh, dù cho là mở ra mui, bọn họ cũng mặt không hề cảm xúc. Liền tốc độ như thế này, Mạc Phàm dùng chân chạy phỏng chừng đều có thể đuổi được. Cũng không biết Lục Chính Tân ở nơi đó tự hào cái gì. Phía trước có đứt gãy. Cái gì, ta không nghe thấy Lục Chính Tân nói rằng phía trước có đứt gãy chính là cầu vượt sụt 3 mét. Mạc Phàm lớn tiếng nói. Khe nằm, Lục Chính Tân mắng một tiếng, vội vàng cuồng phanh xe. Mảnh âm thanh phanh lại, tiếng lốp xe ma sát cùng mặt đất tại ban đêm yên tĩnh phát sinh thanh âm chói tai. Có thể tốc độ của Lục Chính Tân xác thực quá nhanh, vào lúc này phanh xe đã không kịp. Chớp mắt di động, Mạc Phàm nhanh chóng hoàn thành hệ không gian ma pháp. Ngay khi xe yêu Lục Chính Tân rơi vào đứt gãy, một vệt mặt cong màu bạc xuất hiện ở phía trước. Xe trực tiếp lái vào bên trong mặt cong màu bạc. Tại cái cầu nối đứt gãy 4 mét kia chỉ thấy sau thời gian rất ngắn ngủi biến mất không còn tăm hơi. Lại dường gì từ một đầu khác cầu vượt tiếp tục chạy. Này đứt gãy, liền dường như một cái đường hầm trong suốt, xe bình yên vô sự chạy qua. Con mẹ nó, ngươi mở mắt ra a, Mạc Phàm mắng to một tiếng. Lục Chính Tân lúc này mới hai tay từ trên mắt mình xuống. Sau khi hắn phát hiện phía trước không phải biển nông, mà là một đầu đường cầu vượt khác, nhất thời mừng rỡ không ngớt. Ngưu bơ a, huyên đệ, Lục Chính Tân nói rằng. Mạc Phàm quay đầu đi, vừa vặn có thể nhìn thấy mặt cắt kia của cầu vượt. Hắn rất nghi hoặc, nếu quân đội có ý muốn khơi thông cầu vượt này đi về Hải Dương, làm sao sẽ không thuận tiện nối lại cái đoạn gãy này? Xe càng chạy càng xa, Mạc Phàm cũng không có đi lưu ý. Càng gần sân bay, biển liền càng cao. Có thể nhìn thấy một ít địa phương nguyên bản làm văn phòng đều bị ngập tới gần một nửa. Những phòng ốt 4 tầng trở xuống làm nhà ở, đường lát thành càng không cần phải nói, đều là ở dưới nước biển. Hẳn là ở đây, Linh Linh chỉ vào một mảnh nhà lớn lụp sụp nói rằng. Mạc Phàm cũng nhìn, phát hiện là một ít chính phủ đơn vị ký túc xá nhà lớn, khách sạn, văn phòng gần sân bay. Chúng nó đen thùi, đều ngâm trong nước biển. Bên trong nhà thỉnh thoảng còn có thể phát sinh một ít âm thanh thủy tinh vỡ tan, vật thể đổ xuống. Có thể thấy chúng nó nhìn như hoang phế không người, cũng không phải hoàn toàn không có đồ vật đến thăm. Dựa theo lãnh săn bắn vương miêu tả, lúc đó hắn chính là ở đây chiến đấu với hồng ma. Đáng tiếc, đường phố cùng mặt đường còn ở đây, lưu lại manh mối hẳn là sẽ càng nhiều. Hiện tại trải qua một vòng nước biển gột rửa, thật không biết vẫn có thể lưu lại chút gì. Mạc Phàm, ngươi xem nhà này. Linh Linh bỗng nhiên chỉ vào mặt bên của một căn nhà lầu. Đây là một đống nhà lớn ký túc xá, mặt bên là chát vữa quét sơn màu lam nhạt. Nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện mặt bên có một ít vết cào thật dài, như cái móng vuốt, khà khà. Lục Chính Tân trêu ghẹo nói. Mạc Phàm cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc nói, không phải như, chính là một cái vết cào, sáu cái ngón trào. May là nhà lớn ký túc xá này không có làm sao may lại quá. Ở bên diện vết cào cũng không có bao nhiêu người lưu ý. Liền bảo lưu đến hiện tại. Nói như vậy, Hồng Ma có thể là một cái sinh vật sáu ngón chí ít lúc hiện ra nguyên hình. Linh Linh nói bổ sung. Đến lại tìm một cái nghiệm chứng lại. Mạc Phàm nhìn chung quanh. Linh Linh nhảy đến trên mái nhà. Để bảo đảm móng vuốt này không phải những hải yêu khác lưu lại. Nàng vặt hái một điểm vật nhỏ bên trong vết cào. Mạc Phàm thì lại đi tìm những vết cào khác. Giả như cái trào khác đều là sáu cái ngón. Cái kia liền có thể kết luận hình thái đặc thù của Hồng Ma. Tại sao muốn xoắn suýt chỉ cái vấn đề này a? Lục Chính Tân theo Mạc Phàm không khỏi hiếu kỳ lên. Hết thầy yêu ma, chúng nó có mấy ngón chân hoặc là mấy ngón trào là cố định. Bất kể lên cấp, lột xác, hóa hình như thế nào cũng không thể thay đổi. Vì lẽ đó cần phải xác định sinh vật có mấy ngón đặc thù, là có thể dùng cái này đến khóa chặt nó. Mạc Phàm giải thích. Lục Chính Tân là một cái thợ săn người mới, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Ngươi xem cái kia có đúng không? Lục Chính Tân trong lúc vô tình nhìn thấy gì, chỉ vào chùa cầu cầu vượt. Mạc Phàm hướng về phân luồng chùa cầu cầu vượt nhìn lại. Quả nhiên nơi đó cũng có mấy cái vết cào toàn chức pháp sư. 238 chương 2387 liệp nhãn đi qua kiểm tra một phen. Cũng thật là 6 cái. Đồng thời 6 cái này rõ ràng càng dày đặc hơn một ít. Tìm tới vết tích thứ hai. Hiện tại liền xem Linh Linh đo lường. Giả như thực sự là mấy năm trước Hồng Ma lưu lại. Vậy bọn họ thì có một cái phương hướng khá là sáng tỏ. Này, ngươi xem cái này. Lục Chính Tân lại phát hiện cái gì? Hô Mạc Phàm đi qua. Mạc Phàm đi tới, phát hiện có một mảnh sắt đen thùi lùi xuyên vào bồn nước trên một đống tòa nhà văn phòng thấp. Cái bồn nước này vừa nhìn chính là rất nhiều năm không có ai dùng. Cái mảnh sắt kia xuyên vào phi thường sâu. Người bình thường rất khó rút ra. Phỏng chừng chỉ có hủy đi bồn nước mới được. Nghĩ đến lúc đó người làm công nơi này cũng không có cảm thấy này mảnh sắt có cái gì chướng mắt, liền vẫn không đi quản. Mảnh sắt kỳ thực rất lớn, nhìn kỹ mới biết đó là một cái không cửa xe. Cũng không biết tốc độ muốn ra sao, mới có thể để cho một cái cửa xe mạnh mẽ xuyên vào trong một cái bồn nước. Y mơ a nơ gơm bị ảnh hưởng ma pháp cách không di vật. Lục Chính Tân phi thường khẳng định nói. Mạc Phàm xoay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Nhìn cái gì vậy? Ngươi biết ta đại học học chính là nơ gơm hơ a nơ hơ gì sao? Lục Chính Tân lớn tiếng nói. Mũi chó chuyên nghiệp. Mạc Phàm hỏi. Ma vật chất thu thập học. Nếu không là xem ở trên phần ngươi cứu xe yêu của ta, ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi tìm những đồ vật tẻ nhạt này? Lục Chính Tân nói rằng. Ma vật chất thu thập học có vẻ như đặc biệt chuyên nghiệp của Minh Châu học phủ, đặt ở cảnh sát hình sự bên kia chính là hiện trung pháp y học. Không nghĩ tới Lục Chính Tân vẫn là đồng học của mình. Khí tức rất nhạt rất nhạt, chí ít bay hơi 3-4 năm. Lục Chính Tân nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Đệ tam hệ của lãnh săn bắn vương cũng là hệ không gian. Nơi này nếu như là địa phương lúc trước hắn đại chiến cùng Hồng Ma, vậy cửa xe này bị ảnh hưởng cách ma pháp không di vật hẳn là xác suất rất lớn là lãnh săn bắn vương làm. Có thể ngửi ra vết máu sao? Mạc Phàm hỏi. Lão tử không phải chó. Lục Chính Tân cảm giác lòng tự ái bị thương tổn, tức giận nói. Có thể tìm tới vết máu quá khứ sao? Vết máu rất trọng yếu. Mạc Phàm một lần nữa hỏi một lần. Ta mở cái săn bắn coi. Lục Chính Tân nói rằng. Mạc Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này, Lục Chính Tân đã triển khai lên ma pháp. Dưới chân của hắn xuất hiện một đạo tinh đồ quang hệ. Tinh đồ biến đổi không ngừng, dựa theo một loại quy luật không thành tinh tỏa Mạc Phàm chưa từng thấy. Tinh tỏa bay lên cũng tại đỉnh đầu Lục Chính Tân đã biến thành hai đám quả cầu ánh sáng màu xanh lam ấm ánh cực kỳ. Lục Chính Tân mắt nhìn quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Quả cầu ánh sáng nhưng cũng thuận theo một chút thu nhỏ lại. Đi vào trong hai con ngươi Lục Chính Tân. Thoáng chốc, Lục Chính Tân hai con ngươi trở nên sáng lạn rực rỡ. Thả ra ánh sáng màu xanh lam tinh khiết cực kỳ. Vật thể xung quanh, bị con mắt của hắn quét đến, đều sẽ hiện ra màu lam đồng dạng. Ta ra thạch hợp kim mắt chó mạc phàm coi như người trời, không nghĩ tới Lục Chính Tân còn có đặc thù bản lĩnh như thế. Thật giống như đèn xì hai ngọn màu lam công suất cao khảm nạm ở trong viền mắt Lục Chính Tân. Lục Chính Tân giống như người khoa học kỹ thuật tại phủ cận đi lại. Loại năng lực này tựa hồ là một loại tiêu hao to lớn. Sắc mặt hắn đang không ngừng biến hóa. Đến lúc bắt đầu thống khổ, hắn lập tức nhắm hai mắt lại, thu hồi loại trạng thái đặc thù phi thường dược bí này. Đây là liệp nhãn mắt săn, tổ truyền bản lĩnh của Lục gia chúng ta. Có thể nhìn thấy những ma pháp vật chất lưu lại, huyết dịch, niêm dịch, khí tức chưa tán. Lục Chính Tân đầy mặt kiêu ngạo. Ngươi Mạc Phàm đại ma vương lợi hại đến đâu, có thể có những bản lĩnh này sao? Tại trên lĩnh vực thu thập này, hắn Mạc Phàm cũng là cách để châu bò ạ. Vê bài ca. Mạc Phàm cho Lục Chính Tân giơ ngón tay cách lên. Vì lẽ đó, ngươi tìm tới vết máu sao? Tại dưới mặt nước, mặt sau con đường này, tất cả đều là vết máu. Vì tiền bối kia của các ngươi rất thảm a. Lục Chính Tân nói rằng, có ý gì? Hắn hẳn là chảy rất nhiều máu, hẳn là bị móc ra bộ phận nào, sau đó một đường phun máu một đường bị kéo đi, vẫn kéo tới trong kho hàng kia. Lục Chính Tân chỉ vào một cái độc lập nhà kho chỗ càng xa nói. Mạc Phàm bắt đầu lo lắng. Cũng còn tốt Linh Linh không ở, nàng nếu như nghe đến mấy câu này phỏng chừng lại muốn sụp đổ. Quái vật kia có chảy máu sao? Mạc Phàm hỏi. Máu của lãnh săn bắn vương không có ý nghĩa ai, nhất định phải tìm tới máu của hồng ma. Có một ít, lẫn với máu của tiền bối các ngươi. Lục Chính Tân nói rằng. Có biện pháp thu thập à? Mạc Phàm hỏi. Đại ca, tại dưới mặt nước, đường phố đều bị nhấn chìm. Nếu không có con mắt như thần của ta, các ngươi cả đời cũng đừng nghĩ tìm được vết máu. Húng hồ phơi khô qua, người khác rửa qua, còn bị nước biển ngập qua. Lục Chính Tân nói rằng, bằng hữu ta cũng không có thiếu xe. Hắn có một chiếc đặc chế Nguyệt Ảnh Munsado ô tô. Ở trước mặt ta thổi rất nhiều lần. Quay đầu lại ta để hắn đưa cho ngươi. Mạc Phàm nói rằng, thật hay giả, chiếc xe này toàn cầu chỉ 3 chiếc. Hắn người là ai a? Cái này cũng có thể kiếm được. Lục Chính Tân kinh hỉ vạn phần nói. Lục Chính Tân là một cái cuồng xe, đối với xe hiếm thấy tương đối chấp nhất. Ngươi chớ xía vào, ngươi ngày hôm nay khổ cực một điểm, giúp ta cho tới vết máu của quái vật kia, ta bảo đảm 7 ngày Nguyệt Ảnh đưa đến cửa nhà ngươi, hầu như hoàn toàn mới. Chính hắn bởi vì sự tình đặc thù, không có cách nào mở ra. Mạc Phàm nói rằng, ngươi có thể đừng gạt ta. Lục Chính Tân nói, ta Mạc Phàm là người nào? Ngươi không rõ ràng sao? Lúc trước ta nói muốn chém Lục Trảm Thiên Chính án Bắc Vũ Sơn của Lục gia các ngươi, ta liền cho chém. Ta có thể nuốt lời với ngươi một chiếc xe. Mạc Phàm nói rằng. Lục Chính Tân mặt lập tức kéo xuống. Ngươi đang nói rời ả cơ mơ gì đây? Chém đường ca ta, vẫn nghĩa chính ngôn từ nói ra như thế. Bất quá hắn muốn biểu đạt ý tuyệt đối giữ lời là rất có sức thuyết phục. Quan có đầu nợ có chủ, yên tâm, ta là một cái người thị phi rõ ràng. Đường ca ngươi cùng Lục Nhất Lâm muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu. Ngươi cùng ta tốt xấu cũng là đồng học. Mạc Phàm vỗ Lục Chính Tân vai. Được rồi, cái kia hai hàng ta vốn là không quen, nhưng ngươi cũng đừng tiếp tục nhắc cái này trước mặt lão tử. Ta tìm cho ngươi, xe sau 3 ngày ta liền muốn nhìn thấy. Lục Chính Tân nói rằng. Thành giao. Mạc Phàm gật đầu. Mạc Phàm nói chiếc xe đặc chế kia đương nhiên là Triệu Mãn Duyên cái thần hào kia. Lục Chính Tân điểm ấy sưu tập, so với Triệu Mãn Duyên loại người mua một cái ga ra lòng đất, dưới ga ra tất cả đều là tư nhân hào xe của hắn. thật sự như gặp sư phụ. Chiếc nguyệt ảnh đặc chế kia giá cả cũng không phải cao đến quá đáng. Chỉ là lúc đó để ăn mừng Triệu thì bọn họ nhập cố nên công ty ô tô. Đặc biệt chế tạo 3 chiếc. Một đài Triệu Mãn Xuyên cầm. Triệu Mãn Xuyên không muốn bị Triệu Hữu Càn biết mình hành tung. Vì lẽ đó cái kia nguyệt ảnh hắn là sẽ không đi chạm. Trước đó có nói muốn tặng cho Mạc Phàm. Mạc Phàm lười đi lấy. Vừa vặn, nắm tới bên này giải quyết Lục Chính Tân. Lục Chính Tân mở mà nói. Triệu Hữu Càn cũng hoài nghi không tới Triệu Mãn Xuyên nơi này. Vốn là Lục Chính Tân chính là ma đô có tiếng cuồng xe. Một chiếc xe đều sắp mốt meo. So với sau khi hoàn thành treo giải thưởng thu được tinh hải thiên mạch thành phẩm. Chính là một món đồ chơi thôi. Toàn chức Pháp Sư 238 chương 2388 đổ nát vượt gì Lục Chính Tân vì xe. Cũng là đặc biệt ra sức. Trực tiếp liền cởi áo khoác. Nhảy vào trong những nước bẩn thỉu kia. Mạc Phàm đột nhiên đối với vị này gây bài ca có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái nước kia. Pha tạp vào không ít rác rưởi sinh hoạt trước đây lưu lại. Chớ nói chi là có mùi bùn cát. Muốn từ loại địa phương này bị nước ngập tìm kiếm vết máu. Khó khăn lại gian khổ. Ai nghĩ đến Lục Chính Tân nhảy xuống. Còn chui vào bên trong những bùn cát kia tài xế đâu linh linh đi tới. Nghi ngờ hỏi. Bị hải yêu tha đi rồi sao? Ngươi không ra tay cứu giúp một thoáng. Chúng ta một hồi phải đi đường trở lại. Mạc Phàm cảm thấy Linh Linh chân chính quan tâm chính là một hồi phải đi đường trở lại. Hắn ở phía dưới tìm vết máu đây. Cái tên này là chuyên nghiệp thu thập vật chất nguyên tố phép thuật Minh Châu học phủ. Nhặt được bảo. Mạc Phàm cười nói. Nha! Ta vừa nãy cũng đo lường vết chảo một thoáng. Mặt trên có một ít da vụn rất mỏng rất mỏng. Nhưng đáng tiếc trải qua nước mưa rồi rửa. Còn có một chút vi sinh vật bao trùm. Không phải rất có thể làm phán đoán. Linh Linh có chút thất vọng nói rằng. Chủ yếu là trải qua thời gian dài. Đồ vật hiện trường lưu lại bị phá hỏng đến quá mức nghiêm trọng. Lại như một cách bản án cũ năm xưa. Ngươi muốn từ hiện trường hung án tìm tới chứng cứ là không có khả năng lắm. Rất dễ dàng lẫn vào một ít đồ vật không quá quan trọng. Nhìn Lục Chính Tân bên này đi, giả như không có cái manh mối gì khá là then chốt, chúng ta phải đi những nơi khác. Mạc Phàm nói rằng, U, V, G, W, W, M. Lục Chính Tân xuống có một ít thời gian tình cờ bốc lên đến bọt khí cho thấy hắn vẫn không có chết đuối. Mạc Phàm biết trong thời gian ngắn Lục Chính Tân hẳn là không thể có thu hoạch gì, liền khắp nơi tẻ nhạt nhìn chung quanh. Băng bỗng nhiên. Đại khái bên ngoài một ca. Mơ. Trên phương hướng tới gần cầu vượt. Một đống tòa nhà văn phòng bị hải dương rêu xanh bao trùm ầm ầm sụp đổ. Tòa nhà văn phòng như là mất đi tường chịu lực. Sàn gác liên tiếp sụp xuống. Thời điểm đập đến nơi thấp càng là hóa thành bột phấn. Cuối cùng toàn bộ cả căn nhà lầu chìm vào trong nước biển. Chỉ lộ ra một phần nhỏ phế tích. Người không biết còn tưởng rằng là một đống kiến trúc phế liệu. Có yêu ma Linh Linh nhìn chằm chằm nơi đó, hỏi. Không nhận biết tới. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Lấy Mạc Phàm tu vi bây giờ. Trừ phi yêu ma nắm giữ năng lực tiềm hành đặc thù. Không phải vậy tới gần 2-3 ca. Mơ. Cũng có thể nhận ra được. Huống hồ. Phá hoại một đống nửa ca. Mơ. Cần sức mạnh lớn vô cùng. Không có sinh vật gì có thể không phát sinh nửa điểm yêu lực gợn sóng liền phá hủy tòa nhà văn phòng. Mạc Phàm cảm thấy cái kia đóng tòa nhà văn phòng tự nhiên sụp đổ độ khả thi càng lớn một chút. Rất nhiều công trình đậu hủ nát. Căn bản không hề suy nghĩ qua cái vấn đề sẽ bị ngâm nước. Vì lẽ đó phố Đông bị ngập lâu như vậy. Rất nhiều nhà lầu tại trong hải dương thủy triều lên xuống bỗng nhiên tại một ngày nào đó sụp là chuyện không thể bình thường hơn. Cũng còn tốt chất lượng của những nhà lớn phủ cận sân bay này coi như không tệ. Nếu như sụp đổ. Đem Lục Chính Tân mệt chết cũng không thể phát hiện vết tích đã qua mấy năm. Băng băng vẫn là cái hướng kia. Lại có hai đống nhà lầu khoảng chừng 10 tầng sụp đổ. Âm thanh ở trong mảnh biển đêm yên tĩnh này đặc biệt sợ hãi. Mạc Phàm nhăn lại mi. Vẫn là công trình đậu hủ nát. Linh Linh hỏi. Không biết, nhưng ta vẫn không có cảm giác được nửa điểm khí tức. Mạc Phàm bắt đầu có chút tưởng thật rồi. Còn có một chút cự ly, Mạc Phàm cũng không phải rất muốn đi tới kiểm tra. Toàn bộ phố Đông Biển đêm lớn như vậy, sẽ ẩn náu một ít yêu ma mạnh mẽ cũng bình thường. Càng nhiều vẫn là những tiểu yêu sinh sôi tràn lan cùng sinh vật lưỡng cư kia. Tiểu yêu rất phiền, chúng nó số lượng cực nhiều không nói, lại liền cơ bản sinh tồn nhận biết đều không có. Chỉ cần ngươi xâm phạm nó lãnh địa, bọn tiểu yêu sẽ che già măng mọc. Mặc kệ chết bao nhiêu, chúng nó một dạng anh dũng có đi không có về. Ngược lại là những kia đẳng cấp hơi hơi cao một chút, các ma pháp sư tỏa ra vương bá khí, chúng nó chắc chắn sẽ chạy trốn. Băng lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này là cự ly cách bọn họ không tới 500 mét. Đó là một đống đại văn phòng. Tường S I M A N G kiên cố. Cửa sổ cũng không phải rất lớn. Từ trên xuống dưới, nhà văn phòng này lại như một cái thùng sắt màu xám. Có thể nói là nhà vững chắc nhất trong phạm vi mấy cây số. Bị ngâm nước 10 năm đều chưa chắc sẽ có việc. Kết quả nó sụp đổ rồi lại như là một cái người đột nhiên mất đi không xương. Da cùng thịt trong giây lát rơi xuống. Rơi thành bùn. Bị phá sao? Mạc Phàm nói rằng. Vẫn không cảm giác được cái gì? Linh Linh chăm chú hỏi. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Sinh vật biển thật sự phiền, đến cùng là cái thứ đồ gì à? Muốn đi ra làm sự tình liền phiền phức đi ra. Mạc Phàm đưa nó một cái lò phát cáo luộc thần trưởng sùng sục dưới chân mặt nước. Đột nhiên xuất hiện lượng lớn bọt khí. Mạc Phàm trong lòng căng thẳng. Hảo tên lợi hại. Mới vừa rồi còn ở ngoài 500 mét. Này sẽ cũng đã xuất hiện tại bên cạnh mình không nói hai lời. Trước tiên tới một cái sấm nổ. Làm gì a, làm gì? Một tấm mặt sợ hãi ướp nhẹp kêu to. Há, là ngươi a, ta cho là có yêu. Mạc Phàm vội vàng thu hồi sấm sét. Có lôi huyệt chính là thu thả như thường như thế. Lục gia chúng ta đến cùng ngươi có cái gì cừu, cái gì oán? Ngươi tìm tới vết máu sao? Mạc Phàm hỏi. Tìm tới. Cái kia đi mau, cảm giác nơi này là lạ. Mạc Phàm nói rằng. Trở lại trên cầu vượt thời điểm Lục Chính Tân tại dưới nước liền nghe đến xa xa sụp rơi xuống, hắn vội vàng phát động xe. Một cước chân ga đạp ra, xe Miami mở lưu kề sát mặt đường cầu vượt cực tốc qua lại qua sương đêm. Băng băng băng, đột nhiên. Tiếng vang sụp xuống gần trong gang tấc. Hơn nữa tiếng động liên tục, Lục Chính Tân vừa quay đầu lại. Sợ đến hoa kêu lên một tiếng như quả đen vậy. Mặt đường cầu vượt, chúng nó không biết lúc nào đã biến thành bột mì, liên tục không ngừng sụp xuống. Này sụp xuống liền cách bọn họ không tới 5 mét, xe một đường chạy qua, cái kia sụp xuống xít sao đuổi theo. Thật giống như có một đài máy nghiền không nhìn thấy. Nó chết cắn đuôi xe. Cái mặt đường cầu vượt kia đạp xuống lại đạp. Xe chạy qua cái một đoạn lớn kia đã toàn bộ rơi vào trong nước biển, má ơi. Đến cùng món đồ gì a? Lục Chính Tân sợ đến hồn phi phách tán. Chân ga đều sắp đạp hết cỡ. Ta cũng không biết, nói chung nhanh hơn chút nữa. Mạc Phàm lúc này cũng sốt sắng lên rồi. Nếu như biết là cái gì, hắn còn không đến mức như vậy. Vấn đề chính là, Mạc Phàm cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không phát hiện được. Rõ ràng trên mặt đường cầu vượt không có thứ gì. Cầu kia liền từ đông đến tây sụp đổ như thế. Nếu như xe đi chậm một chút nhất định sẽ trực tiếp rớt xuống đi. Lục Chính Tân là một cái đảng đua xe. Tại dưới tình cảnh kinh hồn như vậy, hắn lái xe vẫn tính chấn định. Tốc độ không ngừng tăng lên. Sụp xuống dần dần bị bỏ lại đằng sau. Khá lắm. Mạc Phàm đối với cái tài xế này dựng thẳng lên ngón cái. Ngoà cái tàu mẹ kiếp. Ngươi là chiến đấu pháp sư. Ngươi không phải rất châu bò sao? Liền không thể nhảy xe đi làm thịt vật kia sao? Lục Chính Tân mắng. Ta nếu có thể nhìn thấy vật kia, ta sớm một cái tát đập chết nó. Mạc Phàm cũng rất tức giận nói.